Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Ngay Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề là Căn nhà ma ám, chuyến đi kinh dị của tác giả Bùi Công Hiếu. Đây là một câu chuyện có thật, tác giả chính là nhân vật trong câu chuyện đã trải qua, chứng kiến và ghi lại một cách chân thực nhất những diễn biến của câu chuyện. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây. Cả đoàn chúng tôi bước vào bên trong căn nhà đã sụp xỉ, cũ kỹ, mái thì đã bị rò nước. Cả đám bắt đầu lấy lều ra, một số thì lấy đồ dùng ra để nấu nướng cho đỡ đói. Cả ngày nay đây chính là lần đầu tiên mà cả đoàn gặp tình trạng mưa thế này. Nhưng đối với tôi và Sự, thằng bạn thân cùng trải qua nhiều chuyến đi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã là quá quen thuộc. Sau khi lắp lều chỉnh chu trong cái căn nhà này để tránh mưa ngấm, cả đám quay ra làm bữa. Nấu nướng xong, cả đoàn ngồi lại ăn uống vui vẻ nói chuyện với nhau. Thu dọn xong xuôi, tôi ngồi giữa gian nhà được thắp sáng bởi những ngọn nến. Con bé Hoa trong đoàn đang ngồi trong lều của nó, tự nhiên chui vọt ra rồi nói: "Sao nay lại đen thế nhỉ, mưa to quá, củi thì lại không có, lại thắp nến. Cái số đoàn mình đen thật, chưa đến được nơi mà đã như vậy rồi." Tôi cầm điếu thuốc đưa lên mồm, châm lửa sau đó phả hơi vào không trung, rồi ngấp một ngụm nước trong cái chai rồi bảo: Tụi mày đi phượt thì cũng phải thế này thế nọ chứ, nó gọi là trải nghiệm, hiểu không?" Con bé Hòa lên tiếng: "Đã bao giờ anh gặp tình trạng này chưa anh Hiếu, kể cho em nghe đi." "Thật chứ?" Tôi quay sang hỏi nó. "Tất nhiên rồi, anh là trưởng đoàn mà, anh cũng đi nhiều nơi rồi nữa, giờ kể lại cho tụi em nghe đi." Sự ở bên trong lều của tôi cũng nói vọng ra: "Mày kể cho nó nghe cái vụ mà tao với mày lên Đà Lạt đấy, nghe xong em nó có dám kêu ca cái gì nữa không?" Tôi ậm ừ hít hà điếu thuốc rồi gọi cả đám. Tám đôi mắt nhìn nhau trong lều đang hướng thẳng về phía tôi. Tôi hỏi lại lần cuối, đứa nào đứa nấy cũng gật đầu lia lịa. Và tôi bắt đầu kể lại câu chuyện cách đây 2 năm. Cái độ năm 2016, khi tôi và Sự vừa mới tổ chức một buổi du lịch lên vùng Đà Lạt. Chuyến đi của hai thằng trên con Exciter cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh. Tôi hy vọng đây là chuyến đi để thú vị. Tôi hồ hởi vì Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp và tất nhiên chúng tôi sẽ có những tấm hình đẹp nhất trong quãng đời làm việc thổ. Chiếc xe bon bon chạy đến gần phà sang Nam Định thì trời đổ mưa to bất chợt. Tôi với Sự mau mau xuống phà đi sang bên kia. Trên chuyến đò đó, tôi với Sự than thở với nhau: "Chết cha rồi, mới đi được có tí mà đã mưa rồi. Kiếm tạm cái nhà nào ở hôm qua đêm đi, chứ không để nhiễm mưa ốm ra thì khổ." Những câu nói than thở của chúng tôi được một bà cô đứng ngay bên cạnh đang nhìn xa xăm nghe vậy. Bà ta bảo: "Hai cháu cần nhà ở qua đêm?" "Dạ vâng, tụi con tính lên Đà Lạt mà qua nhà chạy được bao lâu thì trời đã mưa to thế này rồi cô." Sự lễ phép đáp lại: "Cô có một căn nhà, cô sẽ cho tụi con ở tạm, tạnh mưa rồi lên đường. Qua phà chắc là không có xa lắm đâu." Tôi với Sự đồng ý luôn và cảm ơn người bà cô tốt bụng. Chúng tôi hỏi giá cả, nhưng bà ấy nói cho ở nhà chứ không lấy tiền. Con đò cập bến, các hành khách mau chóng trả tiền người phụ đò rồi đi lên bờ tránh cơn mưa bất chợt. Hai thằng chúng tôi bật lên xe, đi theo bà cô tốt bụng kia đến một nơi bà ta cho mượn. Chúng tôi đi độ hơn 3 cây số, rẽ vào một khu dân cư, đi sâu vào trong ngõ rồi dừng lại trước căn nhà màu vàng, hình như mới quét vôi nên nhìn mới lắm. Bà cô kia giao cho chúng tôi chìa khóa rồi dặn: "Đây là chìa khóa, các cậu ở trong đấy nhớ giữ gìn vệ sinh, chứ bừa bộn quá tôi chẳng được xu nào còn phải dọn." Tay đỡ lấy chìa khóa nhà, tôi gật đầu rồi cảm ơn bà cô. Bà ta quay đầu xe, phóng sâu hun hút vào trong cái ngõ. Nhìn tổng thể thì xung quanh có một cái vườn ao, cây cối cũng rậm rạp như đã có lâu lắm rồi. Tôi tặc lưỡi, bước xuống nhìn xung quanh. Xung quanh căn nhà cũng khá là đông người dân khác. Tôi tiến thẳng vào bên trong, mở khóa cổng sau đó dắt xe vào cái lán nhỏ tránh mưa. Gấp gọn cái áo mưa, xách ba lô nặng trĩu trên vai, tôi với Sự bước lên từng bậc thềm. Khi mở cửa ra, mùi sơn mới quét bốc lên kèm theo cái mùi ẩm mốc vẫn còn ở lại. Chắc hẳn là ngôi nhà đã lâu chưa có người ở. Tôi khệ nệ bê túi đổ vào bên trong, sau đó ngồi xuống lấy bao thuốc ra châm. Từng làn khói phả ra, tôi cùng Sự hút xong điếu thuốc rồi đứng dậy xem xét lại tổng thể căn nhà. Căn nhà này vẫn có một bộ bàn ghế mây, trên bàn là một bộ cốc chén. Nền nhà vẫn còn phẳng phất những vết bụi. Tôi đi vào bên trong, một cái phòng ngủ với hai cái giường có gối nệm đầy đủ, được sắp xếp gọn gàng. Đi sang bên trái là nhà ăn, dụng cụ bếp núc các thứ được treo gọn gàng, vẫn còn vương chút mạng nhện đang dính ở trên khe tường. Đang kể đến đây thì con bé Hoa ngắt lời: "Ôi dạo ơi, tưởng thế nào? Anh đang khoe là anh và anh Sự đi mưa, xong là được chú ở một căn nhà tốt không có vấn đề gì, không giống như ở trong nhà này chứ gì." Tôi cau mày nói: "Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đấy đấy. Mày im đi đã, lặng ngắt nghe anh kể đi này." Nó im bặt, sau đó ôm đầu gối ngồi nghe tiếp câu chuyện tôi đang dang dở. Tôi lại trầm ngâm vào những dòng ký ức đang sống dậy. Tôi với Sự cho túi đổ vào bên trong giường ngủ, sau đó hai thằng lấy cái chổi ra quét dọn. Sự thì rửa cốc chén rồi pha nước. Thu dọn xong xuôi thì trời cũng đã sẩm tối. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tay rồi chép miệng: "Đã 6 giờ rồi, tao với mày đi ra ngoài đầu ngõ mua cái gì đó để ăn. Thu dọn như vậy là được rồi, tao đói lắm." Sự gật đầu đồng ý. Hai thằng chạy nhanh xuống cái lán, lấy xe ra, sau đó mặc áo mưa phóng ra ngoài đầu khu dân cư. Đến cái quán tôi mua đồ về, sau đó mua một ít rượu về để hai thằng nhâm nhi cho hết đêm. Bà chủ quán thấy lạ bèn hỏi thăm: "Hai cậu hình như là mới đến đây." "Dạ vâng, tụi con đi du lịch nhưng mà mưa quá nên là ở tạm cái nhà bên trong hẻm kia." "Hai cậu ở cái nhà màu vàng mới được sơn lại phải không?" Bà chủ quán hỏi tiếp. "Dạ vâng, có gì không bà?" Bà chủ quán chỉ ậm ừ rồi bảo không có gì, sau đó đưa đồ cho chúng tôi. Tôi thấy khó hiểu với cái thái độ của bà lão sau khi nghe chúng tôi bảo ở cái căn nhà này. Nhưng thôi mà kệ, mình hỏi người ta làm gì nhiều. Tôi nhảy lên xe, trùm cái áo mưa rồi phóng một mạch về nhà. Về đến nhà, hai thằng khóa cổng cẩn thận, cất xe rồi vào trong bếp chế biến thức ăn. Trời lúc này cũng đã tối đen như mực. Bật cái đèn điện lên, tôi với Sự đi vào trong bếp để chế biến đồ ăn. Tất cả các thứ đã được bày biện một cách ngon lành, rót rượu uống cạn. Sau khi ăn uống xong, rửa bát thu dọn đàng hoàng, tôi gọi điện về cho gia đình và kể lại câu chuyện, sau đó ngồi lướt mạng xã hội. Sự ngồi đối diện với tôi, mặt hơi ủ rũ cười xòa: "Thông báo toàn miền Bắc sẽ mưa to trong vòng một tuần, kiểu này phải ở đây lâu rồi đấy." Tôi thở dài lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi ngồi thở dài: "Phen này phải ở đây lâu rồi. Thôi không có sao, mai tao vào trong tìm bà cô kia để thư chuyện rồi tính tiếp. Tao thấy ở đây cũng có thoải mái mà, đi trải nghiệm mà cũng phải thử một chút chứ." Sự thấy như vậy thì cũng gật đầu, rồi nhìn đồng hồ giục hai thằng vào trong giường ngủ. Mắc màn tinh tươm, tôi ngồi nghịch điện thoại thêm một lúc nữa rồi quay sang nói với Sự. Hai thằng tâm sự với nhau về cuộc sống ở bên Hàn và bên Nhật. Trò chuyện được một lúc thì hai thằng ngái ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi bị đánh thức giữa đêm bởi cơn mắc tẻ. Tôi ngồi bật dậy mở cửa rồi đi ra bên trái. Giải quyết xong tôi thở phào. Đêm trời gió rít lạnh từng cơn, mưa rơi tí tách trên các tán cây. Tôi cảm thấy tiếc cho chuyến đi, ngồi xổm ra chỗ cách để xe, châm điếu thuốc. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở trong nhà. Tiếng bước chân cứ văng vẳng, tôi lấy điện thoại bật đèn pin để chiếu thẳng lên trên nhà. Quái lạ, không có ai. Vậy tiếng bước chân kia ở đâu phát ra? Tôi ngẫm nghĩ, sau đó tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng mình nghe nhầm, rồi đóng cửa lại. Chui vào bên trong giường ngủ, đang nằm say giấc thì lần này tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân ở ngoài phòng khách. Tiếng bước chân cứ vang lên văng vẳng bên tai, từng bước một. Tôi nằm im lắng nghe. Sau đó tôi lất màn chui sang giường bên kia. Thằng Sự vẫn đang ngủ say như chết. Tôi đinh ninh rằng không biết ai ở trong nhà. Những tiếng bước chân cứ văng vẳng bên tai từng hồi. Tôi lại bật đèn pin điện thoại lên, đi ra ngoài nhưng cũng chẳng thấy ai. Tôi lại lủi thủi đi vào trong giường. Tôi thức trắng cả cái đêm đó, nhưng không nghe được tiếng bước chân như bản nãy. Đợi lâu quá tôi cũng từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, Đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên có bàn tay tát vào mặt của tôi, làm cho tôi tỉnh giấc. Sự đứng trước mặt của tôi rồi gọi: "Dậy đi mày, ngủ gì lắm thế?" Tôi mệt nhọc đưa tay che miệng ngáp dài rồi bảo nó: "Đêm qua có ngủ được tí nào đâu. Mà mày đêm qua có nghe thấy cái gì không?" "Cái gì là cái gì? Ta ngủ say nên chẳng có để ý gì cả. Mày dậy đi cô." Tôi mệt nhọc ngồi dậy, sau đó thu chăn màn gấp gọn để lên đầu giường rồi ngáp tiếp. Bước xuống giường lấy dụng cụ bên trái nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó quay trở lên nhà. Vừa đi vừa ngáp vì đã thức cả một đêm để trông chừng tiếng bước chân quái lạ. Tôi bước lên nhà ngáp ngắn ngáp dài, phủi phủi cái miệng rồi ngồi vào trong bàn. Thằng Sự đã sắp xếp đồ ăn sáng đầy đủ, tôi với nó chén một cách ngon lành. Xong xuôi tôi bước lên bậc thềm ngồi suy nghĩ về cái tiếng bước chân kỳ lạ đêm qua, thì thằng Sự vỗ vai làm cho tôi giật mình. Nó cười khanh khách trêu tôi: "Này, mày nhớ em nào hay sao mà ngồi thẩn thơ như vậy ông tướng?" Tôi lấy điếu thuốc ra châm lửa, đưa cho nó rồi phả hơi vào không trung rồi đáp: "Đêm qua cái lúc mà ta đi vệ sinh, ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Lên nhà thì không có thấy ai. Vào giường nằm thì tao lại nghe tiếng rõ ràng, nhưng mà quay sang thì cũng chẳng thấy ai cả. Khó hiểu thật đấy mày." Nó lại cười phá lên rồi nói: "Mày mới có cốc rượu mà đã mơ với chả tỉnh. Nghĩ nhiều làm cây gì. Ngồi tí nữa vào nhà bà cô kia, không bà ấy lại đi đâu mất đấy." "Ờ được rồi." Tôi trả lời, tay vẫn dày dày điếu thuốc với những suy nghĩ khó hiểu ở trong đầu. Ngồi một lúc thì tôi với Sự đội nón đi ra ngoài, tiến thẳng vào trong ngõ. Đường đi rậm rạp những túm cỏ ven đường, có những chú ốc sên vẫn đang mải bò trên nền bê tông cứng nhắc, hay đang cố bỏ lên trên những thân cây nhãn to ven đường. Tôi với Sự vừa đi vừa quan sát, tiện cái máy ảnh trên tay, thấy cảnh nào đẹp thì cũng chụp làm vài kiểu cho kỷ niệm. Sự vừa đi vừa mân mê cái thánh giá trên tay. Tôi hỏi nó: "Gì mà mân mê dữ vậy ông?" "Này có lễ, trông nữa ra tạm cái nhà thờ nào đó làm cái lễ xưng tội đã nhé." "Được rồi, ok. Tí nữa ta hỏi bà cô kia rồi đi luôn." Tôi gật đầu đồng ý. Tôi đi được một đoạn, gặp mấy người đi qua tôi hỏi đường. Mấy người đó cứ nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi cũng chỉ nghĩ là mới đến đây nên mọi người cũng chú ý. Mưa thì cũng đã ngớt từ lâu, chỉ còn lác đác. Tôi đi đến trước một căn nhà hai tầng, nhìn cũng khang trang sạch sẽ. Thấy cái xe máy hôm nọ, chúng tôi gọi cửa thì bà cô kia ra mở cửa với sự niềm nở chào đón chúng tôi. Chúng tôi vào trong nhà nói chuyện với bà cô kia thì biết rằng bà ta tên là Kim. Cô ấy cũng đồng ý cho phép chúng tôi ở lại, nhưng với điều kiện phải sạch sẽ. Chúng tôi gật đầu xin số điện thoại của cô Kim, rồi xin phép cô ra về, cũng không quên hỏi thăm cái nhà thờ gần đó. Về đến nhà, tôi với Sự leo lên xe mặc áo mưa, phóng độ hơn 2 cây số về đến nhà thờ gần đó. Sự với tôi vào bên trong sau khi xong xuôi lễ, nó cùng với tôi ra về. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Chúng tôi vòng vào tiệm nét gần đó ngồi chơi cùng nhau, sau đó ăn luôn ở ngoài quán. Đến tận chiều mới về kèm theo một ít đồ ăn mua sẵn. Về đến nhà chế biến xong xuôi, ăn uống thu dọn thì có tiếng bên nhà hàng xóm gọi sang. Tiếng của một người đàn ông đang đứng bên cạnh nhà hỏi sang: "Các cậu mới đến đây ở sao?" Tôi nói vọng ra: "Dạ vâng, bác cần gì vậy?" "Tôi hết dầu ăn, muốn xin hai cậu một chút có được không?" Tôi chạy vào trong nhà lấy chai dầu ăn đưa cho bác qua cái bà tường. Người kia đổ ra một cái lọ rồi trả lời: "Cảm ơn hai cậu, mai sang nhà tôi chơi." "Dạ vâng, được bác, có gì mai tụi con sang." Tôi đáp lại. Người đàn ông kia nhanh chóng đi ra khỏi vườn về nhà. Tôi ngồi lại chỗ Sự rồi hỏi nó: "Mày có thấy cái điều gì lạ không? Ai nhìn thấy tao với mày đều nhìn với cái ánh mắt ngạc nhiên." "Ờ, tao cũng thấy vậy. Chắc là họ thấy mình mới đến nên là vậy thôi. Bận tâm làm gì?" Tôi ậm ừ hút cho xong điếu thuốc rồi đi vào trong giường trải màn ra nằm, bắt đầu với những suy nghĩ mông lung, khó có thể giải đáp thành lời. Sự cũng nằm bên cạnh tôi, nó hết việc thì cũng chỉ biết cắm đầu vào game hay là xem mạng. Tôi giục nó đi ngủ, mai còn tính làm việc khác. Mưa gió này ở trong nhà hoài cũng chán, Sự đồng ý. Sau đó hai thằng tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Đêm này tôi lại nghe thấy tiếng bước chân cứ phình phịch đi trên nền nhà. Chao ôi, nó đã phá hỏng giấc mơ của tôi. Tôi lại bật dậy, lần này tôi bật đèn sáng trưng làm cho Sự tỉnh giấc. Nó gằn giọng vì mất giấc ngủ ngon: "Mẹ mày, khuya rồi ngủ đi chứ." Tao vừa nghe thấy tiếng bước chân ngày hôm qua. Nó vùng dậy sờ chán của tôi rồi nói: Thôi thôi đi ông tướng, chơi game nguyên cả ngày bị nhiễm hay sao? Để yên cho tao ngủ chứ. Nói xong nó tắt điện, lăn ra ngủ mất tiêu. Thằng Dự nó mà ngủ thì có trời mà đánh thức dậy. Tôi cũng chỉ biết im lặng, nằm im để nghe ngóng. Tiếng bước chân cứ vang lên thình thịch ở gian ngoài, khiến cho tôi không tài nào có thể ngủ được. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, bởi tiếng bước chân kỳ lạ vang lên giữa màn đêm. Trời vừa hửng sáng, mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa cứ rơi tí tách. Tôi bật dậy ngồi gấp chăn màn gọi thằng Dự. Nó ngái ngủ bảo tôi: Sao tự nhiên mày lại giả chứng dậy sớm thế? Cả đêm hôm qua tao có ngủ được tí nào đâu, đêm nào cũng nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thều thào nói: Mày không ngủ đi mà cứ mơ với chả mị. Thôi mày đi lấy bánh mì ra ăn sáng đi, tao dậy ngay đây. Nói xong nó ngồi dậy gấp chăn màn. Tôi đi ra trái nhà vệ sinh cá nhân, rồi lên nhà chuẩn bị bánh mì. Khi tôi vừa mở ngăn kéo chặn bếp thì bánh mì hình như đã có ai ăn mất. Những miếng bánh vẫn còn răng rở ở trong chạn. Tôi nói vọng ra bên ngoài: Ê Sư, bánh mì mày ăn à? Sư đang ngồi đánh răng ở bên trái nhà, nghe thấy như vậy bèn bê cả cốc nước lẫn cái bàn chải đánh răng vào bên trong nhà, mồm lắp bắp vì bị chặn lại: Tao ăn thì làm gì ăn nham nhở như thế, mà sao chân của mày bẩn vậy? Bẩn sao? Tôi nhìn nó với đôi mắt khó hiểu. Nó chỉ thẳng vào những vệt đen dưới chân của tôi. Tôi cúi xuống nhấc chân lên. Những vệt đen gì? Tôi cúi xuống, trời ạ, sao hôi quá. Nó như một cái thứ dịch gì đó in bàn chân dưới nền nhà. Tôi thấy khó hiểu. Tao có đi vào chỗ nào bẩn đâu mà lại có cái việc này? Hay là mày? Từ sáng đến giờ tao có vào đây đâu. Ra ngoài xem dẫm vào cái chỗ nào. Hôi quá. Tôi quay sang các vệt đen cứ nối dài đến bức tường. Dường như nó chỉ đến đó. Tôi đi hết lại tất cả các chỗ mà sáng nay mình đã đi qua thì không thấy có cái gì, và chân cũng chẳng dính vào cái thứ bẩn thỉu đó. Thôi thì mặc kệ, tôi với Sự lấy chổi ra lau dọn nhà cửa. Xong xuôi thì tiếng người đàn ông bên nhà hôm qua gọi sang: Hai cậu đóng cửa sang đây nhậu với tôi được không? Hai thằng đang còn đói meo vì từ sáng đến giờ chưa được miếng nào vào bụng mà đã phải thu dọn cái đống kia. Không chần chừ, chúng tôi đáp lại: Vâng, tụi cháu sang ngay đây chú. Hai thằng vơ cả đống bánh mì gặm nhấm nham nhở cho vào trong túi rác rồi đóng cửa lại. Hai thằng chúng tôi khóa cửa cẩn thận chạy sang nhà bên cạnh. Căn nhà của ông bác kia là một căn nhà mái ngói đã cũ sờn rêu xanh. Nếu như nhìn từ bên nhà chúng tôi thì không thể thấy được vì những tán cây to che mất. Ông bác kia đang cầm con gà. Hai thằng chúng tôi lại phụ bác chuẩn bị cho bữa nhậu với người làng xóm trong vòng một tuần kia dưới những hạt mưa tí tách. Ba người chúng tôi xong việc thì bê lên gian nhà. Trong nhà vẫn còn một cái nền đất. Giữa nhà có một cái bàn uống nước, có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ đó có những pho tượng cổ. Trải chiếu ngồi xuống, ông bác kia ngồi vào bên trong bê một bình rượu nếp cầm, đặt xuống chiếu ông nói: Rượu ngâm ngon lắm đó hai chú. Chúng tôi bắt đầu với bữa tiệc này. Các món ăn đều rất ngon lành. Sau khi men rượu đã ngấm, ông lão xin giới thiệu về tên tuổi. Ông ta tên là Nam, năm nay đã ngoài 50 tuổi, sống một mình và mới chuyển về đây được nửa năm. Ông ta lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi trầm ngâm nhìn ra xa, sau đó quay lại nhìn chúng tôi đang nhâm nhi cốc rượu rồi nói: Tôi nghĩ là các cậu không nên ở đây, dù ít hay nhiều thì các cậu ở cũng không có tốt. Tôi với Sự ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi: Sao thế bác, có gì không ổn à? Căn nhà này nó có ma ám đấy. Ông lão trầm ngâm kể cốc rượu vào mồm rồi nói. Sự nghe xong thì cười xòa lên rồi nói: Chúng cháu ở đây được 2 ngày rồi, tính đến nay là ngày thứ 3 mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chúng cháu chỉ ở đây đến khi nào mà tạnh mưa thì chúng cháu sẽ đi. Sau đó chúng tôi kể lại cho ông lão nghe về chuyến đi này. Tại thời tiết không ủng hộ, chưa đi đến nơi mà đã gặp phải những trận mưa kéo dài. May mà có bà Hoa tốt bụng cho mượn căn nhà không lấy tiền. Ông bác Nam nghe xong thì gắng giọng nói: Tôi nói vậy các cậu không tin thì thôi, rồi các cậu sẽ biết. Thế mặt của ông bác Nam ngà ngà đỏ. Tôi với Sự nói nhỏ với nhau, chỉ nghĩ là ông ta bị say rượu nên nói nhảm. Thế rồi hai thằng tặc lưỡi cho qua, uống tiếp với ông ấy. Ăn uống xong thì bác Nam mời hai chúng tôi ở lại, nhưng chúng tôi sợ làm phiền nên xin phép cáo lui sau khi dọn xong. Hơi rượu đang ngấm dần, hai thằng đi bộ về nhà. Sự vừa đi vừa cười, nó quay sang bảo tôi: Ê Hiếu, mày có thấy ông bác này nói chuyện thế nào không? Tao thấy buồn cười quá. Ma cỏ thì làm gì có thật, toàn những cái ông nát rượu. Thế tôi trầm ngâm nó hối. Ê mày nghĩ gì vậy? Mày thấy chuyện ông Nam kia nó có buồn cười không vậy? Tôi giật mình quay lại nghe rõ câu nói vừa rồi với giọng bộ suy nghĩ. Tao nghĩ thì cái chuyện ông ấy nói không có đơn giản như vậy đâu. Không đơn giản? Sự quá trang nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Ờ đúng vậy, có cái chuyện thì người ta mới nói đấy, mày không có tin sao? Tôi hỏi ngược lại nó. Mày chơi với tao từ bé, tuy hai thằng là tôn giáo khác nhau, mày phải thừa biết là tao không bao giờ tin vào cái chuyện ma cỏ rồi mà. Phải, tôi với sự khác nhau ở tôn giáo. Tôi thuộc Phật giáo, còn sự thuộc Thiên Chúa giáo. Tôi với nó học chung sau khi kết thân. Từ bé nó đã tỏ ra mạnh dạn, nó không hề sợ ma cỏ. Ai mà trêu nó thì cũng khó lòng làm cho nó giật mình. Tôi nhớ đến cái ngày xưa, ở xóm tôi có một vụ án tông xe ở giữa xóm. Sự cùng với đám bạn đi đến đó để hóng hớt. Mặt của nạn nhân bị rách dưới biến dạng, máu chảy linh láng. Đám kia thì sợ sệt, đứng sát lại với nhau. Nhưng riêng sự thì vẫn bình thản. Nó đứng chống tay rồi ra dấu sau đó đi về. Thế rồi hàng đêm, cứ ở trong nhà thì xóm tôi lại nghe thấy tiếng xe máy nổ vào giữa đêm, đánh thức tất cả mọi người. Nhưng khi quay ra xem thì lại không có gì cả, ngoại trừ màn đêm đen đặc. Tôi ra kể lại câu chuyện cho cả lớp nghe. Không hiểu sao cả đám lại đốt thẳng sự, xem nó có dám ra đấy điều tra xem tiếng nổ phát ra từ đâu. Sự mạnh dạn nói lớn. Được rồi, tối nay tao ra đấy cho chúng mày xem. Làm gì có cái gì, ma với chả cỏ, toàn cái bọn mê tín. Để rồi xem tao nhé. Tới đó sự sang nhà tôi, xin phép được bố mẹ tôi cho ở lại. Gần đến giờ mà tiếng xe rú lên trong đêm, tôi với sự khé mở cửa đi ra trèo tường xuống chỗ tai nạn hôm nọ. Ra đến nơi tôi với nó núp vào một bụi cây ven đường. Đến giờ tiếng xe máy nổ ở đó phát ra, xung quanh các nhà thì vẫn tối om. Chắc bởi họ đã quá quen với tiếng nổ pô vào ban đêm này. Sự lên tiếng. Quái lạ, làm gì có xe mà lại có tiếng nổ pô thế nhỉ? Tôi run sợ đáp lại. Là ma, ma chứ sao, không thì làm sao mày nghe được tiếng đó. Sự im lặng một lúc, sau đó kéo tôi ra rồi nói. Tôi thì cứ níu lại sự quát. Cứ đi theo tao, toàn những thứ vớ vẩn thế này, mất ngủ cho cả xóm này. Tôi lấy hết can đảm, cùng sự đi tới chỗ phát ra tiếng bô. Đến nơi thì tiếng bô nổ im bặt. Sự nhăn nhó rồi bảo. Chả phải bên lưng tụi mày có quan niệm là gặp ma thì là con trai tẻ ra, chỉ cần con trai tân là được mà. Ở nhỉ, tao quên mất. Thế giờ tè thôi. Sự hồ lớn. Hai thằng vạch quần ra tè nguyên một gốc cây. Tất cả những sự sợ hãi vì nghe thấy tiếng bô nổ kỳ lạ cũng được dồn nén ra hết. Giải quyết xong, hai thằng lùi thủi về nhà trong sự im lặng, đánh một giấc cho đến sáng. Kể từ đó xóm tôi không còn nghe thấy tiếng nổ bô kỳ lạ đó nữa. Đến ngay cả tôi đến bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi đập thẳng vào đầu. Tôi kêu lên. Sự thấy thế thì nó lăn ra cười rồi nói. Tâm trí mày để lên mây phải không? Gì mà suy tư vậy? Vơ vẩn ấy mà tao lại không để ý thôi. Ai đau quá. Tôi nhăn nhó ôm vết đau mồm suýt xoa. Thôi vào trong nhà ngủ một giấc, mưa thế này ngủ là khỏe. Nó phất sang chuyện khác. Ừ thì vào nghỉ thôi. Vừa mở cửa ra, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi khét lạ bốc lên, làm cho hai thằng chúng tôi nhăn mặt khó chịu. Tôi bảo sự. Rõ ràng là tao với mày đã dọn dẹp sạch sẽ, sao lại thế này? Mà lại có mùi khét nữa. Kiểm tra lại xem có cháy nổ chỗ nào không. Tôi với sự vội vàng đi vòng quanh nhà để kiểm tra xem có chỗ nào cháy nổ không. Và tất cả đều trong vô vọng. Mùi khét kia cũng biến mất sau khi chúng tôi mở cửa. Tôi mệt nhọc nằm gục xuống giường, thì bỗng nhiên cái thanh giường bị gãy, làm cho tôi đập đầu xuống giường. Tôi vội vã vùng dậy, lật ngay cái chiếu, sau đó tôi gọi sự. Ra đây tao bảo cái này sự. Sự đang ở bên trong nhà, nghe thấy tiếng gọi chạy thẳng vào bên trong. Cả hai đều sửng sốt khi thấy mấy thanh giường có cháy đen. Có cái còn mới, nhưng phần cháy cũng là khá nhiều. Tôi ngơ ngác hỏi nó. Chắc là cháy chỗ này mày ạ, đen kịt thế này cơ mà. Ừ, hay là tí nữa mày gọi bà cô Kim xem nó bị làm sao. Nhưng mà làm gì có cháy mà lại có mùi khét thế nhỉ? Ừ, thật là khó hiểu đấy. Thôi thu dọn chỗ này đã rồi gộp hai cái giường lại. Tôi mệt nhọc rồi nói với nó. Vừa uống rượu đã lên men ngấm còn mệt, Giờ thì phải thu dọn thêm đống này. Tôi lật xem cái thành giường của Sự thì không sao. Thành giường của tôi vẫn còn nguyên và còn hơi nguyên mùi gỗ mới. Tôi nghĩ chắc nhẽ bà Kim này chứ đều mình sắp giường đều cho mình nghỉ thế này. Không chần chừ suy nghĩ, tôi rút vội cái điện thoại, bấm số gọi ngay cho bà Kim, người đã cho chúng tôi mượn căn nhà này. Alo, tôi nghe. Giọng của bà Kim ở đầu dây bên kia trả lời. Alo, cô Kim ạ, cháu Hiếu đây. Tôi vội trả lời ngay. Nói đi cô nghe. Cô ơi, giường nhà mình bị cháy đen hết rồi cô. Không biết là nó cháy từ khi nào. Cái này là giường cũ nhà cô để đấy, với lại quên chưa thay thanh giường. Hai con nằm chung nhé, không lại ngã đấy. Bà Kim lắp bắp bên đầu dây bên kia. Tôi xin phép rồi cúp máy. Sau đó tôi gộp hai chiếc giường vào chung với nhau, rồi hai thằng nằm ngang ra ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của tôi nằm mơ thấy một căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng của bóng đèn đường hắt vào mờ mờ. Tôi thấy một bóng đen từ từ quanh nhà. Tôi cũng lững thững đi theo cái bóng đen bí ẩn kia. Người ta cứ từ từ lững thững đi, rồi tự nhiên căn nhà bốc lửa. Lửa cháy dữ dội. Tôi gào thét, vùng dậy chạy thoát thân khỏi căn nhà đang cháy đỏ rực. Tôi vùng vẫy ngồi gục dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm máu. Tôi cứ thở hồng hộc, cởi áo ra ngồi được ngay đấy. Sự cũng ngồi bật dậy cùng tôi, nó hỏi. Ê, mày làm sao thế, ác mộng à? Tôi lau mồ hôi rồi trả lời. Tôi nằm mơ thấy căn nhà này bị cháy, có cả cái bóng đen bí ẩn. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách. Tôi ra ngoài ngồi trên mấy cái ghế, châm điếu thuốc phả khói ngồi suy nghĩ. Sâu chuỗi là tất cả các sự việc. Tiếng nói của ông bác Nam bên cạnh nhà cũng đâu đó văng vẳng bên tai của tôi. Căn nhà này có ma. Suy nghĩ được một lúc nhưng kết luận cũng chẳng kết luận được gì. Tất cả nó như sợi dây chỉ rối tung lên chứ có lời giải đáp. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã quá 3 giờ chiều. Tôi cũng chán, bèn gọi thằng Sự ra bên ngoài. Tôi lấy xe mặc áo mưa, mặc cổng rồi phóng xe ra ngoài. Dưới cơn mưa, Sự hỏi. Tao thấy hình như là mày bị ốm rồi sao đó. Hay là phải thôi nghỉ ngơi, nào khỏe rồi lại đi. Từ đấy về nhà gần không ý mà. Đi lúc nào chả được, nhưng mà mày biết tính tao rồi đấy. Tao ưa khám phá mà thôi, ở đấy có một tuần. Mưa tạnh hẳn rồi đi đâu thì đi, chứ nhiễm mưa lại cảm giữ đường thì còn khổ. Tôi với nó ghé vào tiệm internet, ngồi đánh điện tử cho đến 6 giờ tối. Hai thằng bước ra ngoài, mưa vẫn không ngừng xối xả. Hai thằng hỏi thăm rồi đi thêm một đoạn nữa, ghé vào quán cơm Bình Dân. Sau khi ăn uống xong, mưa cũng đã dịu dần. Tôi cùng với Sự trả tiền rồi leo lên xe phóng về. Ngồi sau xe, tôi cứ ngẩn ngơ dòng suy nghĩ, không biết rằng tối nay có còn điều gì xảy ra. Chiếc xe dừng bánh, tôi bước xuống mở cổng vội chạy vào trong nhà. Lần này thì không còn một mùi gì khác kỳ lạ, tất cả chỉ còn lại một khoảng không. Bật đèn lên thì ôi thôi, đồ đạc của chúng tôi bị vứt lăn ra lăn lốc như có ai đó lục lọi. Khi chúng tôi kiểm tra lại thì không thấy có cái gì đó mất mát cả, hình như chỉ bị xáo trộn lên mà thôi. Tôi thu dọn xong đống đồ vào trong ba lô. Tôi ngồi trên giường tắt đèn, tôi bảo Sự. Tao thấy đêm nay để điện đi, sợ tốn cái điện điện nhà họ ra. Sự đáp lại. Mình dùng cái đèn nhỏ kia thôi. Tôi chỉ tay vào cái đèn ngủ. Ờ thì vậy cũng được. Chúng tôi tắt cái đèn to, bật cái đèn ngủ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Nay nhiều thứ làm cho tôi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Tôi chỉ mong sao là thời tiết đã chuyển biến tốt để sáng sớm còn lên đường. Đèn ngủ bỗng nhiên vụt tắt. Tôi cũng lờ mờ, nửa mơ nửa tỉnh giữa đêm. Đưa tay khẽ rụi cái mắt. Cái đèn tắt ngòm làm cho căn phòng tối đen như mực. Và tiếng bước chân lại vang lên ở bên ngoài. Từng tiếng lại vang lên. Tôi vội vã bật dậy, kéo luôn cả cái màn, làm cho nó bung dây tuột xuống. Tôi đi đến gần bức tường ngăn thì cúi người xuống, xem xét tình hình như kỳ lạ lại không thấy ai. Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của tôi, làm cho tôi giật mình đập cả đầu vào tường rồi ngã khuỵu xuống đất. Đèn điện được bật lên, thì ra đó là Sự. Nó vừa ngáp ngủ vừa mắng tôi. Mày làm cái gì mà đêm hôm đi ra ngoài bung hết cả màn ra vậy? Mỗi đốt ngứa ngáy khó chịu lắm. Mà mày làm cái gì mà cứ thấp thỏm thế? Có trộm à? Không phải là trộm. Tao nghe thấy tiếng bước chân đi nên là tao ra xem. Chả có ai cả. Tôi lại ôm lấy cái đầu vừa giáng một cú mạnh vào tường do giật mình. Thôi tao mắc màn lại rồi đi ngủ. làm cho tao tỉnh cả ngủ. Nó với tay treo lại cái màn rồi giục tôi lên giường, sau đó tắt điện đi. Bật cái đèn ngủ lên thì nó cứ chập chờn. Thế là thôi, khỏi phải bật nữa cho đỡ bực mình. Tôi nằm cạnh thằng Sự, vắt tay lên trán suy nghĩ về cái bóng đen bí ẩn xuất hiện trong màn đêm, kèm theo những bước chân đi văng vẳng ở bên tai. Chả nhẽ trong căn nhà này là có ma, hay đơn thuần chỉ là ảo giác? Trời mới hửng sáng, mưa lại bắt đầu nặng hạt và to dần. Những hạt mưa đập vào cửa sổ, kèm theo những cơn gió cứ rít lên từng hồi. Tôi ngồi dậy ra ngoài vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra ngoài gian khách, những vết bẩn như ngày hôm qua mà chúng tôi dọn ở gian bếp, những vết đen kèm theo đó là mùi hôi thối bốc lên, khiến cho tôi tí nữa ói mửa. Tôi nhăn nhó bịt mũi lại, chạy vội ra ngoài lán để xe, lấy vội chiếc khẩu trang rồi chạy vào trong nhà, lấy cái hót rác hót cái đống bẩn thỉu ra rồi đổ ra vườn. Đổ xong tôi phải lấy cây lau nhà lau cho bằng sạch để tránh cho nó bốc mùi. Sự tỉnh dậy thấy nhà cửa đã mở, nó đi ra ngoài thì thấy tôi đang lau nhà. Nó cười đều rồi nói: "Công tử nhà giàu mà nay lại dậy sớm lau nhà cửa ấy sao? Tao nghi là bão về lắm." "Phủi phui cái mồm nhà mày, vết bẩn hôm qua lại xuất hiện, nhưng mà lần này nó ở gian khách chứ không phải là dưới bếp đâu mày. Tao phải thu dọn mãi đấy." Tôi quát lại nó. Nó tiến lại xem tình hình rồi sửng sốt đáp lại với tôi: "Mẹ nó, không biết là cái thứ gì mà nó quỷ quái thế chứ." "Tao cũng chịu thôi, tao nghe thấy tiếng bước chân đêm qua rồi. Nó cứ đi vào trong nhà này, nhưng mà khi tao ngó ra thì lại không có ai cả. Thế mới bực mình chứ. Sáng ra thì..." Tôi lắc đầu, tay vẫn còn cầm chiếc chổi lau nhà. Sự cũng vụ giúp tôi. Sau đó hai thằng đi vệ sinh cá nhân, rồi ngồi trên bậc thềm hút thuốc lá. Tôi thều thào nói: "Tao thấy lời của bác Nam kia có lẽ là đúng. Nhà này có ma Sự à? Nếu mà không thì tại sao lại có những tiếng bước chân và những cái vệt đen bí ẩn như thế?" "Tao chưa gặp thì tao chưa tin. Cứ ở đây thoải mái quá còn gì." Sự vừa nói mắt vừa dán vào cái màn hình điện thoại. Những ánh mắt đi đường qua lại cứ ngó nhìn vào bên trong ngôi nhà của chúng tôi thuê trọ với con mắt kỳ lạ. Tôi chép miệng nói tiếp: "Hình như là dân ở đây không có tiếp xúc với người ngoài hay sao ấy, mà ai nhìn vào cũng vậy. Đã thế thì nhìn qua họ còn đi nhanh nữa cơ." "Kệ nó đi, việc của họ chả liên quan gì đến mình cả." Tôi giục thằng Sự ra lấy xe, mặc nhanh chiếc áo mưa vào rồi đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng đã hoàn tất, về nhà tôi lại lăn vào cái giường thiếp đi, có lẽ do cũng mệt mỏi vì tối qua có chợp mắt được chút nào đâu. Và cũng như đêm ngày hôm qua, tôi lại gặp một giấc mơ kỳ lạ. Vẫn là chiếc bóng đen cứ bí ẩn lững thững đi xung quanh ngôi nhà. Tôi định chạy lại với bóng đèn đó thì hình như tôi đang ở trong trạng thái lơ lửng từ trên cao rơi xuống. Tôi giật mình tỉnh dậy, toàn thân run lên, mồ hôi cũng bắt đầu ướt đẫm trán. Bên cạnh Sư vẫn mải mê đánh game trong khi tôi đang ngủ. Tôi nói thều thào với Sư: "Ta lại gặp ác mộng rồi nước Sư à. Tao nghĩ là nó muốn nói điều gì, nhưng mà không nghĩ ra được ý nghĩ của cái giấc mơ kỳ lạ đó." "Mày thì cứ đi chơi đêm nhiều rồi lại ảo tưởng tưởng tượng ra mà thôi." Sư trả lời: "Tối nay mày thức cùng tao không, để rồi mày sẽ biết những điều tao nói là sự thật." Tôi nghiêm mặt nói. Thấy thái độ của tôi, nó đặt điện thoại xuống trả lời dứt khoát: "Được rồi, để tối nay tao sẽ thức cùng mày." Nói xong nó bảo tôi kiểm tra lại cổng rồi cửa nhà, rồi ngủ thiếp đi để tối còn thức. Mặc kệ bên ngoài trời mưa, hai thằng lại chìm vào trong giấc ngủ. Lần này thì tôi không còn nằm mơ nữa, mà đã đánh một giấc tới tận chiều. Tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, trời bắt đầu nhá nhem, mưa vẫn còn rơi tí tách. Tôi đứng dậy khoác đại chiếc áo mưa chạy lên quán tạp hóa mua mấy gói mì về để pha. Mua đồ về thì Sự cũng đã pha nước xong. Hai thằng nấu mì tôm ăn rồi dọn dẹp leo tót lên giường. Chúng tôi ngồi chơi game cho hết thời gian. Khi ánh đèn bên phía nhà dân tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng của mấy bóng đèn ven đường còn phảng phất sau một chút ánh sáng dọa vào trong nhà, tôi bảo Sự tắt hết điện thoại rồi nằm im nghe ngóng. Không gian yên tĩnh vắng lặng đến lạ thường. Từng tiếng thở nhẹ phát ra cũng đủ để cho tôi nghe thấy. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau, chửi nhau hình như của một đôi vợ chồng. "Cô coi lại đi, cô như thế mà được sao?" Tiếng của người đàn ông. "Thế thì anh thì sao?" Tiếng nói của người đàn bà. Âm thanh vang vọng lên giữa màn đêm, văng vẳng ở bên tai, nghe như tiếng của ngạ quỷ lùa về. Tôi thấy khó hiểu, vì giờ này làm gì có ai ngoài đường mà chửi nhau. Tiếng bước chân kia đâu rồi? Đang suy nghĩ thì thằng Sự hậm hực nói: Mẹ chúng nó, đã đêm rồi còn thích phá đám giấc ngủ của người khác. Nói xong nó đứng phắt dậy, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khi nó vừa nhìn ra bên ngoài thì tiếng cãi nhau liền im bặt. Bên ngoài bao trùm bởi bóng đen, mưa vẫn rơi tí tách. Nó quay sang bảo: Quái lạ, rõ ràng nghe thấy tiếng cãi nhau mà sao bây giờ lại chả thấy ai nhỉ? Mà đấy, mày còn nhớ cái vụ xe máy kia không? Ờ thì tao nhớ, nhưng mà tao nghĩ đây chắc là một cái nhà nào đó cãi vã nhau thôi, chứ làm gì có ma với cỏ. Tôi im lặng không nói gì nữa. Bây giờ đã là 12:30, tôi nằm im nghe ngóng chờ đợi tiếng bước chân vang lên. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu vang lên trong đêm tối, mà chính xác hơn là nó kêu lên ngay trong nhà. Tôi với sự giật mình đẩy gọn cái chăn ra, bật đèn lên chạy ra ngoài phòng khách. Đèn điện được bật sáng trưng, nhưng kỳ lạ không thấy có bất cứ con mèo nào. Tôi với sự ngơ ngác nhìn nhau, tôi liền tiếng nói: Rõ ràng là nhà đóng cửa cẩn thận, mà kiểu gì có tiếng mèo kêu, hay lại là nhầm nữa chắc? Mày có bị điên không vậy? Nó kêu ngay giữa nhà mình mà lại không nghe thấy sao? Sự hỏi ngược lại. Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi tắt đèn đi vào trong giường nằm. Bây giờ thì hai tâm trạng này đan xen vào nhau, tất cả đều diễn ra một cách khó hiểu. Sự thấy hơi kỳ lạ bởi tiếng chửi cãi vã nhau nghe rõ một một trong màn đêm, mà lại còn rất gần chứ không phải ngoài ngõ. Đến ngay cả tiếng mèo kêu kỳ quái kia nữa. Bây giờ tâm trí của hai thằng hỗn độn, nghĩ lại mà cũng đau cả đầu. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đang trong những suy nghĩ rối tung lên thì bất giác tôi nghe tiếng chó hú lên trong nhà, nghe đến rợn cả gai ốc như từ cõi xa xăm vọng lại. Tôi lại vùng dậy một lần nữa, tôi nghe rõ mồn một mà nó lại rất gần. Tôi thở dốc, mồ hôi ướt hết cả áo. Sự thì chạy luôn ra ngoài kiểm tra, và lần này nó gọi vào bên trong: Ta thấy cái này này Hiếu ơi, ra đây mà xem. Tôi vội vã vén tấm màn lên chạy vào bên trong. Dưới nền nhà có những bước chân bé, không giống như bước chân người. Tôi lùi lại rồi nói: Có lẽ nào đó là vết chân của con chó vừa kêu không mày? Sự nhìn xuống, nhìn kỹ vào những vết chân đó, sau đó nó nhăn mặt quay ra bảo tôi: Nó hôi như là mùi bẩn chân to sáng quái, nhưng mà nếu có con chó vào đây được thì nó cũng chẳng thể nào mà nhanh như thế. Tôi nhăn nhó thu dọn sau đó rồi lên bàn ngồi uống nước, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Những sự việc này xảy ra có lẽ khiến cho tôi ám ảnh khá nhiều. Bây giờ mà ngủ thì cũng chẳng ngủ được, nên thôi thả thức còn hơn. Đang mân mê kể lại câu chuyện thì có một tiếng chó kêu lên trong màn đêm, khiến cho tôi giật mình quay trở lại. Còn bé Hoa lúc này đang run rả ôm lấy cái chăn, mồm lắp bắp nói: Eo ơi, con chó nó hú đúng lúc anh kể, em sợ quá. Cả đám cười phá lên để dạy cho con bé Hoa một bài học. Nhưng mà đã nghe thì phải tiếp tục nghe hết. Bây giờ mới có 10 giờ kém, nến đã cháy đi được một nửa, tôi lại tiếp tục chìm vào trong câu chuyện. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, tôi đã bật tung nhà cửa đi ra ngoài. Ngồi thở hổn hển, tôi gọi Sự sang nhà bác Nam. Sang đến nhà, bác đã dậy, đang ngồi rít thuốc lào trước cửa. Chúng tôi chào bác mà cổng vào. Thấy chúng tôi sang chơi, bác hỏi: Sao rồi, qua không ngủ được phải không? Tôi với Sự ngạc nhiên tại sao bác lại đoán được. Tôi hỏi bác thì bác cười nói: Có gì đâu mà lạ, những cái tiếng việc như là nghe tiếng chửi nhau với tiếng chó sủa mèo kêu thì dân ở đây nghe quen hết cả rồi. Tôi ngớ người vì câu nói hôm trước của ông bác Năm bảo là căn nhà này có ma. Tôi dùng mình nổi da gà, nhưng Sự lại khác. Nó ngồi suy nghĩ đăm chiêu rồi bảo: Có lẽ là có ai vào nhà, ban đêm có thể mình nghe nhầm, nhỡ đâu nó là trùng hợp thì sao? Với lại sáng đi có bao giờ tụi cháu khóa cửa đâu, nhỡ đâu chó mèo nó vào thì sao? Tôi đưa ánh mắt sang nhìn nó. Nó cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Với một thằng không tin có ma quỷ thì nó chỉ dùng theo khoa học để giải thích. Cả đêm hôm qua nó ngồi cùng tôi, nhưng hai thằng cũng chẳng nói chuyện với nhau mà cứ im lìm cho đến sáng. Tôi gắt nó: Thế mày giải thích sao về cái dấu chân? Dấu chân là nhỡ ông đâu con vật kia nó chui vào, nhưng mà sáng về chúng ta không để ý mày thôi. Thế còn dấu chân kia thì sao? Tôi gân cổ lên hỏi nó. Khi đó thì chưa biết được, đâu ai dám chắc là mày có đi vào cái chỗ bẩn để rồi đi vào đó không. Tôi thấy nó cũng có phần hợp lý. Hay là tôi mê tín quá đến nỗi thần hồn nát thần tính. Tôi thở dài nhìn ra xa. Ông bác Nam châm điếu thuốc, rít một hơi dài lên sòng sọc. Bác ta rít xong hơi thuốc nhìn tôi rồi nói: "Tôi vẫn chưa hiểu cái lý luận của cậu đâu chàng trai trẻ. Nghe cậu nói tất cả chỉ là tình cờ thôi sao?" Sự quay sang ngơ ngác nhìn bác ta, hỏi với bộ mặt khó hiểu: "Vâng, thế có chuyện gì vậy bác?" "Tôi thấy cậu lý luận thì có phần hợp lý, nhưng mà chả nhẽ ngày nào cũng vậy. Tôi ở cạnh nhà đấy và tôi biết rất rõ những gì mà các cậu gặp. Ví dụ như cháu Hiếu, ngay đêm đầu tiên đã nghe thấy tiếng bước chân đi trên nền nhà." "Sao? Sao bác biết vậy?" Tôi ngạc nhiên quay sang vội hỏi. "Thì ta đã bảo là ta ở gần nhà mà. Cái gì mà ta chả biết." Ông bác bình thản đút bi thuốc lại, rít một hơi đầy sảng khoái. Sau đó bác đứng dậy đi xuống dưới bếp, bê một mâm đồ ăn. Bác cười rồi nói: "Thôi sang rồi ta khuyên các cháu, tối nay ở lại đây, ta sẽ cho các cháu xem tình hình. Tuy là ta mới đến đây được một năm, nhưng mà những gì ta cũng phải trải qua. Giờ thì ăn sáng đi." Cái mâm mở ra thì là nửa con gà hôm qua nấu nhiều quá để lại. Bà bác cháu chúng tôi ngồi uống rượu, mặc kệ bên ngoài trời cứ không ngừng tuôn những giọt mưa nặng hạt. Nhậu xong cả ba người lăn vào giường ngủ. Tuy ông bác ở một mình, nhưng ông ấy vẫn chuẩn bị thêm một cái giường, kèm theo đó có cả chăn màn gối gắm đầy đủ. Nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lúc này có 3 giờ chiều. Tôi với sự xin phép bác đi chơi một lúc, tiền thể mua đồ về tới quả làm tăng hai. Hai thằng lúi húi chạy nhanh về nhà để tránh cơn mưa xả xích. Chúng tôi không vào nhà nữa mà chạy thẳng vào trong lán lấy cái xe, chùm chiếc áo mưa rồi chạy ra bên ngoài đóng cửa cẩn thận, rồi sau đó phóng đi. Cả hai thằng ngồi trong quán nước xem đá bóng, tiền thể bật cái máy điện thoại lên xem tình hình thời tiết thế nào. Mặc dù thời tiết có tiến triển tốt, nhưng tình trạng mưa vẫn còn tiếp diễn khoảng 3 đến 4 ngày nữa. Thôi kệ, việc gì đến thì cũng sẽ phải đến. Hai thằng gọi nước rồi ngồi xem đá bóng giống như những người khác. Đồng hồ đã điểm 5 giờ, mặc dù trận đấu vẫn còn hấp dẫn nhưng thôi. Tối nay ở nhà bác Nam, nên hai thằng mau chóng trả tiền nước rồi lên xe đi mua thức ăn về. Về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối, bác Nam cũng đang ngồi đó đợi sẵn. Chúng tôi cầm lấy túi đồ ăn, sau đó lấy mâm, trải chiếu cũng không quên lấy bình rượu để ngồi nhâm nhi. Ăn uống thu dọn tinh tươm, bác Nam bảo hai thằng tụi tôi đi ngủ. Đến giờ bác sẽ gọi hai thằng dậy để theo dõi tình hình của căn nhà. Đồng hồ điểm 12 giờ, ông bác Nam khẽ lay người. Tôi thì cũng chả ngủ được, thế nhưng thằng Sự vẫn ngủ say. Thế phải dục nó mấy lần nó mới ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Ngồi thêm khoảng tầm 2-3 phút, ba người cầm cái đèn pin lững thững đi phía sau nhà. Trời vẫn tí tách hạt mưa, ba người lần mò đi ra đằng sau vườn. Qua những tán cây rậm rạp, kèm theo những cây cỏ mọc rậm rạp như đã lâu lắm rồi không có ai thu dọn. Đi đến gần bức tường ngăn cách, bác Nam ra hiệu cho tôi đứng lại, tắt đèn. Chỉ cần nhờ mấy ánh sáng bên đường hắt vào, đủ để nhìn thấy mờ mờ những vật xung quanh. Tôi cố gắng tập trung thật kỹ nhìn vào cửa sổ, để nhìn cho kỹ xem những gì đã xảy ra. Im lặng cứ từng giây trôi qua. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên trong căn nhà. Mặc dù chỗ chúng tôi đứng cách một khoảng khá xa, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên ở bên tai. Từ trong ánh cửa sổ, tôi nhìn thấy một chiếc bóng trắng cứ lượn lờ quanh nhà. Sự cũng nhìn thấy, nhưng nó vừa nhìn đi qua đi đâu đó. Thế rồi chả nói chả rằng, thằng Sự lích đà bật ra ngoài bức tường, nhảy thẳng tiến tới chỗ mở cổng. Cổng mở, nó chạy lại chỗ cửa sổ nhìn kỹ, không thấy có cái gì. Cái bóng trắng ở trong nhà cũng biến mất, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra. Nó nói vọng ra ngoài: "Theo cháu nghĩ thì mấy cái này chỉ là ảo giác thôi, làm gì có cái gì, chắc là ngủ mơ thôi chú." "Mơ ngủ? Ngủ mà tận 6 cái mắt đều nhìn thấy?" Tôi quay sang gắt với nó. Nó chả nói gì rồi phất lờ đi. "Thôi về ngủ đi rồi mai tính, giữa đêm hôm sang đây chả có cái gì cả." Nó đi ra khóa cổng lại rồi bật lên tường, vội giục tôi và bác Nam đang cố xem xét: "Thôi về thôi, mưa gió ở ngoài này lâu lại cảm." Tôi đành đi vào trong nhà cùng với hai người kia. Nhưng vừa đi đến bên ngoài sân thì bất giác tôi lại thấy tiếng chó sủa lẫn tiếng mèo kêu như đang gầm gừ nhau. Tôi quay vội trở lại, chạy lại vội sang phía bên cạnh. Bác Nam cùng với Sự cũng đã quay lại chạy ngược cùng với tôi. Tôi nép sát vào bức tường, tôi giật mình, đổ mồ hôi nhiều lắm. Tôi giật mình quay ngược lại, thằng Sự với bác Nam đang đứng đằng sau. Tôi run rẩy giọng lắp bắp: tao gặp con chó với con mèo. Chó với mèo nào? Sự hối tôi, nó đang đứng ngay trước cửa nhà mình đấy. Tôi run rẩy trả lời. Nó giật tôi một cái rồi nói: Cái mẹ mày lại bị ảo giác rồi sao? Nhìn kỹ hộ tao cái. Tôi quay sang nhìn, nhưng không thấy bóng dáng mờ mờ của hai con vật kia đâu. Chỉ là một màn đêm đen kịt. Tôi lấy tay rụt mắt, cố nhìn kỹ lại thằng Sự kéo tay tôi vào bên trong nhà. Vừa đi nó vừa chửi: Mới ở đây có mấy ngày, chả biết cái mẹ gì đang xảy ra thế này. Tao điên mẹ nó mất. Tôi im lặng trở vào trong giường, leo lên giường ngủ một mạch cho tới tận sáng. Đêm này có lẽ là đêm đầu tiên mà tôi được yên giấc, không bị đánh thức bởi bất cứ một thứ gì. Sáng dậy tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua. Nào là cái bóng trắng bí ẩn lượn lờ trong gian nhà khách, cái thứ đã gây ra tiếng động vào ban đêm, khiến tôi không tài nào có thể chợp mắt. Hai cái bóng bí ẩn của hai con vật đứng trước cửa nhà với những âm thanh phát ra. Tôi ngồi suy nghĩ, thả tâm vào những hạt mưa rơi. Bác Nam vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi cầm cái điếu đặt xuống. Rít một bi thuốc, bác thở ra sảng khoái rồi nói: Bác biết là những gì mày thấy đêm qua, tất cả là những vong hồn luôn ở trong cái căn nhà, và chính những hồn ma đó là những lời giải đáp cho cái thắc mắc kia. Bác có biết chuyện xảy ra trước đó không bác? Tôi tò mò hỏi. Bác cũng không rõ đâu, bác chỉ biết là từ ngày bác về đây thì nó đã như vậy rồi. Ông bác trầm ngâm rồi vo nguyên bi thuốc lào, rồi lại rít một hơi khá dài, phả ra trong không trung. Sự cũng đã dậy tới lúc nào, nó cũng ra ngồi cạnh tôi, chép cái miệng. Mưa gió chán quá, mà cái thằng điên này mày bớt bị ảo giác đi hộp ta. Nó nhìn sang tôi rồi nói. Tôi ậm ừ cho qua, không muốn cãi nhau với nó. Nhưng sự thật thì những thứ mà tôi nhìn thấy, tất cả đều là sự thật chứ không phải là mơ ngủ. Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc áo mưa ra đầu ngõ, mua mấy bát bún về ngồi ăn. Ăn xong tôi với Sự xin phép bác Nam để trở về nhà. Mở cửa căn nhà ra, mùi khét lẹt lại bốc lên, khiến cho hai thằng cảm thấy khó chịu. Phải nhanh chóng mở tung cánh cửa sổ. Nghĩ về cái bóng trắng kia tôi dồn hết cả gai ốc. Dưới sân nhà, những vết dấu chân đen bắt đầu bốc mùi. Chúng tôi được một phen thu dọn mệt phờ cả đôi tai. Vào bên trong giường thì tất cả màn chiếu đều bị rối tung hết cả. Cái túi đồ mang theo cũng bị xới bừa lên. Hai thằng lại tiếp tục dọn dẹp rồi nằm vật ra giường. Sự thế điện thoại gọi điện cho cô Kim, nhưng tôi ngăn lại. Mình đã ở nhà trong ngôi nhà những ngày mưa to gió lớn, mà bà ta không lấy tiền thì còn đòi hỏi gì nữa. Nó lại cất ngược chiếc điện thoại vào trong túi quần. Nghỉ được một lát, hai thằng lại khoác áo mưa, đi ra mua đồ ăn về để nấu nướng cho đỡ phải đi. Mua xong về nhà, hai thằng mắc màn rồi đánh một giấc. Tỉnh dậy hai thằng thấy trong bụng cồn cào, mò xuống bếp lấy đống thức ăn mới mua sáng ngày. Vừa bóc túi ni lông ra thì mùi hôi thối bốc lên. Chắc là đồ ăn đã bị hỏng, phí cả tiền. Tôi với nó đành chấp nhận vứt túi đồ ăn kia đi, lấy xe phóng thẳng, cứ vấn đề yên không hề khóa cổng. Sau khi ăn uống xong, hai chúng tôi trở về nhà. Ngồi trên cái ghế mây, vừa hút thuốc vừa đọc báo. Sự thì bảo đi xuống bếp cất cho sạch đồ, thì bỗng nhiên nó gọi tôi vào ngay. Nó bảo: Tao thấy cái vết cháy này. Tôi bật đèn pin lên soi lại cho kỹ, những vết đen hẳn dưới lớp bê tông sau mặt bếp. Tao cúi xuống sửa cái vòi thế là phát hiện ra. Sự tiếp lời. Tôi nhìn sang cái bên cạnh thì nó còn bị cháy đen hơn. Tôi trầm ngâm đi ra ngoài ngồi tiếp. Đi qua cái cầu thang, tôi vòng qua cái tủ kính chặn ở mặt sau của cầu thang. Tôi gọi Sự vào xem, nhìn được một hồi nó quay sang bảo tôi: Đây là vết cháy, sơn quét vẫn còn nham nhở nên bị lộ ra đấy. Theo tao nghĩ thì căn nhà này đã bị cháy và đã được người ta tu sửa lại. Nhưng những nơi này thường không có ai để ý tới, nên là họ chỉ ngụy trang cho nó mà thôi. Sự gật đầu đồng ý với ý kiến mà tôi vừa đưa ra. Tôi muốn biết sự thật về những thứ quỷ quái trong căn nhà này. Tôi bảo với Sự: Mai sang chào hỏi hàng xóm bên kia, rồi tiện thể tao hỏi thăm cho. Nói xong hai thằng leo lên giường ngủ thiếp đi. Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân phát ra giữa căn nhà, kèm theo tiếng kêu của chó mèo vang lên không đứt. Tôi cố gắng bịt lỗ tai mình lại. Quay sang Sự chưa ngủ, tôi hỏi: Sao thế, nay không ngủ được à? Tao nghĩ đây là ma thật. Nó đưa tay lên trán, nó nói nhỏ nhẹ: Vậy là mày đã tin? Lúc nãy nằm đan xen hết tất cả các sự việc thì tao thấy đây không phải là một ảo giác một chút nào cả. Thế thì bây giờ mày tính sao? Tôi lắp bắp hỏi nó. Phước đến thì mày có thể cho qua, nhưng mà họa đến thì phải chấp nhận. Đây là duyên trời định rồi, giờ phải ở lại đây để giải quyết hết. Sự trầm ngâm đáp lại tôi. Giờ mày ra xem ngoài kia không? Thôi kệ, bây giờ mày ra cũng chẳng được gì đâu, rồi nó lại cũng biến mất thôi. Nhắm mắt mà cho qua đi, mai sẽ điều tra. Ta cứ nghĩ là đã tìm được chỗ tốt để trốn tránh những trận mưa thế này, mà bây giờ thì lại gặp phải cái chuyện này. Tôi thở dài rồi nói. Hai thằng nằm im, nghe những âm thanh phát ra như tiếng mèo kêu chúa sủa, lẫn trong tiếng bước chân cứ bình bịch trong đêm. Khỏi phải nói, chắc chắn sáng ngày mai chúng tôi sẽ phải dọn dẹp những cái đống gớm ghiếc kia rồi. Thế rồi cũng chẳng ngủ nữa. Tôi vắt tay lìn chán, chỉ mong sao đêm nay trôi qua thật mau. Tôi còn tiếp tục đi điều tra xem trước đây có điều gì xảy ra. Với cái suy nghĩ là căn nhà này trước đây bị cháy thì cũng chưa đủ xác thực cho lắm, nếu như chỉ dựa vào mấy cái dấu vết kia. Ngoài trời mưa cứ tầm tã theo nỗi suy tư, tôi thì chỉ mong muốn là thời tiết tốt hơn để còn sớm rời khỏi cái nơi này. Thế mà như lời của thằng Sự nói thì có lẽ là họa đến thì phải gánh vác để vượt qua nó mà thôi. Trời sáng, mưa đã ngớt dần, hai thằng mệt mỏi xuống giường đi thu dọn. Quả đúng như dự kiến, những vết chân đen kỳ to của bàn chân người cùng với những dấu chân nhỏ hai loại khác nhau. Tôi mệt nhọc thu dọn xong đống đổ kia, xong xuôi hai thằng lại ra ngoài lán mặc áo mưa rồi lấy xe đi. Đi giữa đường tôi lại thấy một đám đông đang tụ với nhau. Tôi vốn tò mò lại thích hóng chuyện, tôi dừng xe lại, nhảy xuống tiến lại gần để hóng. Một người phụ nữ vang lên chòe chóe của một người buôn dưa bán chuột đã nổi tiếng. Không biết ở đâu nhé, có hai thằng nào đến ở cái nhà bị cháy ấy, mà không hiểu tại sao chúng vẫn ở được đó cho đến ngày hôm nay. Tôi nghe cảm thấy hơi khó hiểu, thì Sự kéo tay tôi lắc đầu. Vậy là đã có nhân chứng khẳng định rằng cái nhà này trước kia đã bị cháy. Lúc ăn, lòng dạ của tôi bồn chồn với những câu nói của người phụ nữ kia. Thôi thì đánh lắng tay cho qua, rồi cô ăn nốt rồi về. Mưa thì cũng đã ngớt dần, tôi cùng với Sự sang nhà bác Nam một lúc, rồi mặc lại chiếc áo mưa sang nhà bên kia. Tôi gọi cửa thì có một người đàn ông độ tầm 40 tuổi bước ra. Chúng tôi giới thiệu là người mới đến hỏi thăm. Ông chú kia thì cũng rất là hiếu khách, mời hai thằng tụi tôi vào trong nhà uống nước. Tôi bắt chuyện. Tụi cháu định ở đây cho đến khi nào mà tạnh mưa rồi sẽ đi, mà quên chưa sang chào hỏi nhà chú đã mất mấy hôm rồi. Ông chú kia cười xòa rồi nói. À, không có sao đâu, hai cháu sang chào hỏi là quý rồi. Không vòng vo tam quốc nữa, tôi đi vào chủ đề chính. Chú ở nhà có hay nghe thấy tiếng người cãi nhau hay là tiếng chó với tiếng mèo không chú? Ông kia hơi tái mặt. Có chứ cháu, hồi nọ có tiếng cãi nhau nhưng bây giờ thì hết rồi. Nghe đâu là người ta bảo là có người đi chợ sớm, nhìn vào trong cái nhà ấy có bóng người đi lại. Tôi vội mừng rồi nói. Chú có thể cho cháu hỏi xem có chuyện gì xảy ra trước đây được không? Ông chú kia đăm chiêu rồi cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Cách đây khoảng 3 năm về trước thì căn nhà này bị cháy. Sau đó chúng tôi cũng cố hỏi thêm, nhưng hình như ông chú này không muốn tiết lộ. Tôi với Sự sợ vô lễ nên xin phép ông chú này ra về. Về đến nhà tôi ngồi ra trước cửa suy nghĩ, sau đó tôi đi vòng quanh kiểm tra. Đúng là như vậy, vẫn còn một số vết cháy vẫn chưa được sơn sạch. Nó đã cháy đen như thế nhưng mấy cái bóng kia, chắc chắn là họ đã chết khi căn nhà này bị cháy. Thế rồi tôi lững thững đi vào trong nhà. Tôi lật lại tấm chiếu xem xét cho kỹ, rồi lại để xuống, lấy chiếu che đi rồi lăn ra ngủ. Mấy ngày ở đây chả đi đâu được vì trời mưa to, mà không những thế đêm lại còn bị đánh thức bởi những âm thanh quái dị. Mỗi lần nghe thấy như vậy thì khỏi ngủ, thức đến tận sáng ngày hôm sau. Thế nên sáng với chiều phải ngủ bù, nhớ đâu tối lại bị thế này. Tôi lại nằm mới thấy căn nhà bị cháy dữ rồi, kèm theo bóng người đang gào thét. Tôi choàng người ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán. Sự nó đang ngồi ở ngoài hút thuốc, thấy tôi đi ra với vẻ mặt sợ sệt. Nó như hiểu ý liền hỏi. Mày lại thấy ác mộng đúng không? Ờ, tao thấy căn nhà này đang bị bốc cháy lần nữa, kèm theo tiếng người gào thét. Tao sợ rồi, nếu cứ như thế này tao sợ không chịu được mất. Hay là tao nghĩ tao với mày nên về thôi, đừng ở đây nữa. Tôi lắp bắp, tay chân vẫn còn run rẩy nói tiếp. Sự quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn. Mày quên những gì tao dặn rồi sao? Phước đến mày có thể không nhận, nhưng mà họa đến thì mày không thể tránh được đâu. Bây giờ không có chỗ cho sự sợ hãi. Việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh để vượt qua được cái này, mày hiểu chưa? Tôi giật mình, quả đúng là như vậy. Tôi đã bị ám ảnh quá nhiều thứ. Những cơn ác mộng này đã gây ra cho tôi không biết bao nhiêu là nỗi lo lắng và sợ sệt. Tôi lấy một điếu thuốc châm lửa để lấy thêm dũng khí đối chọi lại với những điều quỷ quái. Sự đứng dậy bước vào trong nhà, tôi thấy nó đi lên cầu thang, sau nó gọi với: Hiếu, lên đây ta cho coi cái này. Tôi nghe xong vội vứt điếu thuốc chạy một mạch lên cầu thang. Nó đang đứng tại một cái ban thờ có bức ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà, mà như chúng tôi nghĩ đó là hai vợ chồng. Tôi thắc mắc hỏi: Trên chỗ này từ lúc tao với mày về đây trọ chưa có xem qua, cái này có lẽ là manh mối tiếp theo đấy. Sự cũng gật gù, đưa tay với mấy nén nhang đưa cho tôi. Sau đó hai thằng đốt nhang rồi cắm vá cái lư hương trên bàn thờ. Tôi mở cánh cửa thông ra ngoài, nhìn xung quanh tôi nói: Chỗ này là vết tích rõ ràng nhất một vụ cháy, bức tường ở đây cháy đen. Sự nhìn qua rồi cũng gật đầu. Vậy là căn nhà bị cháy và hồn ma kia là của một trong hai người đã khuất. Tôi nhìn hết một lượt, sau đó đóng cửa giục thằng Sự đi xuống nhà bên nhà bác Nam để kể rõ lại sự tình, những gì mà chúng tôi tìm thấy. Bác ta chăm chú nghe rồi cũng đưa ra kết luận: Vậy thì hồn ma kia chính là một trong hai người trong bức ảnh ở trên bàn thờ. Tôi với Sự đều gật đầu đồng ý. Bác Nam quay sang cầm cái điếu, rít một hơi thật sâu. Tôi xin phép bác đi ra ngoài vườn để bẻ mấy quả xoài mà tôi hôm nọ đi ra để theo dõi căn nhà. Tôi đã để ý được. Bác ta đồng ý. Tôi đi một mạch ra ngoài vườn, sau đó trèo lên cây xoài để hái. Tôi đi ngang qua thấy một cái nhà còn được lợp bằng rơm. Tôi nghĩ có khi nào là nhà vệ sinh hay chăng. Định mở cửa bước vào thì bác Năm nói vọng ra: Trong đấy chỉ toàn là những đồ cũ của ta thôi, cháu đừng có mở. Tôi nghĩ quái lạ, tại sao bác ta lại biết mình có ý định mở chứ. Thôi không tấy máy nhiều, tôi mang xoài và bổ ra ăn cùng với mọi người. Xong xuôi tôi với Sự xin phép ra về. Về nhà Sự nói: Ê mày, có nhớ cái vụ tiếng xe cứu giữa đêm không? Hay là tao với mày tẻ ra rồi rảnh quanh cái ngôi nhà này xem, xem tối nay còn cái tiếng gì khó chịu nữa không? Ờ, ý kiến hay đấy, làm thôi. Tôi với Sự lấy mấy cái chai tẻ vào trong đó, uống nhiều nước lắm. Thế rồi cứ tẻ nhiều như vậy. Khi thấy ổn, Sự nói: Vậy thôi, xem tối nay có cháu mà nào đến pha đám chúng mình không. Toàn bọn trai tân thì sợ gì ma. Tôi cũng phấn khích cười lên khảnh khạch bảo nó: Được thôi, tối nay rồi rảnh quanh nhà, giờ lên xe ta với mày đi ăn tối, đói lắm rồi, ngủ suốt từ trưa đến giờ. Hai thằng kéo nhau lên xe mà không cần mặc áo mưa vì chỉ mưa bay bay. Vừa đi xe vừa cười. Tối nay mà ngửi thêm mùi nước tiểu thì có mà chạy mất dép, đố mà dám ở lại. Ăn uống no nê, hai thằng chúng tôi vào quán nước một lúc rồi phóng thẳng về đến nhà. Về đến nhà cất xe thì đồng hồ điểm 6 giờ tối. Hai thằng ngồi nghịch điện thoại chờ đợi từng giây phút hồi hộp, và cái chính là muốn xem đêm nay sự việc diễn ra như thế nào. Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi, pha thêm chút nỗi sợ hãi. Tôi và Sự nhìn đồng hồ, sau đó nhìn nhau rồi gật đầu. Hai thằng tụi tôi lấy chai nước tiểu hất ra ngoài sân, hất cả vào trường bên trái, hất cả vào tường bên ngoài. Còn dư hai chai thì tưới về nền nhà, mai sẽ lau dọn sạch sẽ. Xong việc, tôi vào trong giường nằm, Sự ngồi bên ngoài. Nó bảo đêm nay nó không ngủ vì đã uống cà phê. Tôi thấy đây là lần đầu tiên nó đã chuẩn bị để đối đầu với một thế lực tâm linh mà nó chưa bao giờ tin là có thật. Tôi leo lên giường tắt điện bên trong, bên ngoài vẫn còn sáng. Tôi ôm cái gối rồi ngủ thiếp đi. Đang ngủ ngon, tôi bị một bàn tay ai đó đẩy khiến cho tôi ngã xuống giường, kéo theo cái màn bị bung tuột ra. Tôi ngã xuống đất, đầu đập xuống đất. Tôi ngồi bật dậy ôm đầu đau đớn. Sự ở bên ngoài nghe thấy tiếng phát to, nó chạy ngay vào xem tôi thế nào. Nó hỏi: Mày bị làm sao mà ngã thế cô, mơ thấy gì à? Tôi nhăn nhó chửi thề: Con mẹ nó, ta đang ngủ thì có cái thằng điên nào nó đẩy tao, đau chết mẹ lên được. Sự nói: Này này, không có cái chuyện đó đâu, nhà này chỉ có tao với mày thôi, thì mày chỉ có nằm mơ thôi chứ. Tôi vẫn ôm mình rồi nói: Đau quá mày à. Thế rồi tôi ra ghế ngồi. Sự thấy như vậy thì bảo tôi chê, sau đó nó nằm xuống dưới định đánh một giấc. Thế nhưng nó nào khác tôi, vừa ngủ được độ 30 phút thì nó lại bị té xuống đất. Tôi chạy vào hỏi gấp: "Giờ mày đã tin chưa? Tao đau quá mày ơi. Tuy rằng ngủ nhưng mà tao biết chắc chắn là có người đẩy tao. Chắc là mày." Nó suýt xòa nói: "Mày có bị bệnh không vậy? Tao đẩy mày mà bây giờ tao mới chạy vào đây được à?" Tôi cười khẩy. Nó như hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng, không đùa nữa. Nó đứng dậy cùng tôi ra ngoài ngồi uống nước. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Đang ngồi hút thuốc với uống nước thì bỗng nhiên tôi thấy tiếng lách cách ở dưới sàn bếp. Chính xác hơn là tiếng xoong nổi rơi. Tôi chạy một mạch xuống gian bếp. Vừa chạy xuống đến nơi thì tất cả đồ đạc trong gian bếp đều lỉnh kỉnh rơi xuống sàn. Tôi mệt nhọc cất đống kia vào đúng vị trí cũ. Xong việc tôi quay trở lại vào trong nhà, ngồi im trên ghế. Tôi thấy mệt quá nên gục ra ghế luôn. Tôi lại mơ thấy cái bóng kia đi loanh quanh trong căn nhà. Sau đó cái bóng ấy dừng lại ở cánh cửa tổ, nhìn vào trong đó. Tôi choàng tỉnh dậy. Giấc mơ vừa nãy là cái gì vậy? Không ngần ngại tôi kéo cánh cửa tủ cũ kỹ. Mở ra thì mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, làm cho tôi nhăn mặt khó chịu. Sự thế như vậy cũng tiến lại xem trong tủ có gì. Tôi nói: "Ta nằm mơ thấy cái bóng kia, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đây. Giờ mà thử ra xem sao." Nói xong tôi lôi các thứ ở trong tủ ra. Đó là một cuộn album đã bị cháy một nửa. Tiếp theo là những đồ chơi của trẻ con. Tôi lúi húi lật từng trang một. Những tấm hình bị cháy nham nhở, có tấm đã bị cháy đen chỉ còn lại một phân nửa. Tôi chăm chú xem từng tấm ảnh. Những bức ảnh còn nhìn rõ thấy hai người ở trên ban thờ kia, kèm theo đó là một đứa bé gái. Tôi đã tự hỏi mình: thế còn bé gái kia ở đâu? Hay nó cũng chết trong vụ hỏa hoạn? Đầu tôi lại có thêm một sự suy nghĩ mới. Tôi đưa cho Sự xem qua, nó cũng đã hiểu ý. Thế rồi hai thằng cất luôn quần album vào trong tủ. Bất giác lại có tiếng mèo kêu giữa đêm lẫn trong tiếng chó sủa. Tôi chạy thẳng ra bên ngoài, mở cửa chính nhưng kỳ lạ không có cái gì cả, ngoài trừ màn đêm cùng tiếng mưa rơi tí tách. Tôi quay vào trong nhà hỏi Sự: "Mày có nghe thấy chứ?" Nó cũng gật đầu đồng ý. Trong khi tôi quay sang thì bất giác tôi nhìn thấy một ánh mắt ở ngoài đường đang nhìn lén vào. Tôi hỏi: "Ai đó?" Thấy có tiếng gọi, đôi mắt kia vụt chạy. Tôi chạy lại chỗ của Sự lấy chìa khóa rồi chạy ra mở cổng. Đuổi theo nhưng không thấy người kia đâu nữa. Tôi quay vào trong nhà, trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ về sự xuất hiện của người kia. Tôi ngồi vào ghế trầm ngâm suy tư. Sự lúc này thấy vậy mới lên tiếng: "Phải mau chóng kết thúc những việc này thôi, giải quyết nhanh." Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của nó. Nhưng quan trọng là phải làm gì? Mời thầy thì cũng phải lo kinh phí, hay bây giờ phải sang nói chuyện với bà Kim xem có cách nào giải quyết sớm. Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân lại phát ra trên đầu chúng tôi, làm cho cả hai thằng giật mình quay sang nhìn nhau. Không nói gì thêm, bật đèn pin điện thoại chạy thẳng lên tầng 2. Lên đến cầu thang thì không nghe thấy tiếng động tĩnh gì, mà thay vào đó là những dấu chân đen hôi thối. Tôi nhăn mặt nói: "Chết cha rồi, nước tiểu có vẻ như là không có tác dụng." "Tao cũng nghĩ vậy, mai phải nói chuyện với bà Kim thôi. Thời tiết hôm nay tao cũng thấy ổn hơn rồi. Ở đây tính đến hôm nay là 4 ngày rồi, mà có nhiều việc xảy ra quá, nhanh còn lên đường đấy chứ." Tôi không nói cũng chẳng thu dọn gì nữa, thôi thì kệ, không thèm quan tâm. Việc bây giờ chỉ ngồi đợi cho đến trời sáng. Tôi xuống dưới nhà ngồi đợi và mong cho trời mau sáng để còn gọi nói chuyện cho bà Kim. Đồng hồ mới có 3 giờ sáng, tôi ngồi trên ghế gật gù. Những tiếng bước chân kèm theo tiếng mèo và tiếng chó lẫn lộn với tiếng mưa rơi. Những tiếng kinh hoàng ấy phát ra liên tục. Tôi với Sự đều nghe thấy nhưng mà đành chấp nhận ngồi im cho qua. Sự cau mày nói: "Có lẽ tao với mày đang phải chịu đựng sự đe dọa từ vong hồn kia, mà không biết là đó là đàn ông hay đàn bà nữa." "Tao cũng chưa có rõ, mấy cái này phải hỏi bà Kim chứ tao làm sao biết được." Tôi thều thào mệt mỏi. Tiếng xoong nổi lại rơi leng keng ở dưới đất. Tôi biết, nhưng thôi vậy, không vào được cất chúng lại vị trí cũ mà vẫn ngồi im để chờ đợi cho ánh bình minh, để cho chúng tôi thoát khỏi cái đêm hãi hùng này, qua cái đêm chịu sự hành hạ về tâm lý. Sáng sớm vừa hưởng, tôi lò mò ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài ra chiều mệt mỏi lắm. Bước xuống ghế ra bên ngoài đánh răng rửa mặt, cũng không quên gọi sự dậy. Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì hai thằng bắt đầu thu dọn nhà cửa, vì hôm qua rải nước tiểu, phải lau dọn thật sạch sẽ và kỹ càng, tránh mùi khai còn tồn đọng. Hai thằng cứ miệt mài lau dọn, tiếp theo đó phải cất gọn những đống xoong nồi bị rơi xuống đất từ đêm qua. Sau khi dọn xong dưới nhà, tôi cũng phải nhăn nhó đi lên tầng trên để lau dọn những vết chân đèn hôi thối từ tối hôm qua. Lau dọn xong thì cũng chẳng còn tâm trí mà ăn uống. Tôi ngồi bệt ra ngoài cửa, thở hồng hộc. Sự cũng mệt mỏi chả kém. Nó ngồi im suốt từ nãy đến giờ. Tôi lên tiếng nói: "Ai chà chà, cái nước tiểu có tác dụng phết thay." Sự nghe xong cười lên rồi đáp lại: "Tác dụng cái mà cha mày, bố mẹ là còn sợ cái con ma kia quá." Hai thằng cứ kiếm chuyện ngồi cười với nhau để xua bớt cái không khí căng thẳng. Sẽ đứng dậy dù tôi đi ăn, nhưng tôi không muốn đi. Ngồi vật vờ một lúc, tôi lại nói tiếp: "Ê, tối nay muốn xem kỹ con ma kia nó thế nào không?" "Được đấy, tao chốt cái ý kiến này. Tối nay tao sẽ dội nước tiểu thẳng lên người của nó để xem nó thế nào." Sự hào hứng nói: "Thế bây giờ bắt tay vào công việc thôi chứ sao?" Tôi và Sự tiếp tục tìa vào những chai lọ đã chuẩn bị hôm qua. Chúng tôi ngồi hì hục chẳng dây, nối với nhau để tạo nên một dây dài ra ngoài. Tiếp đó hai thằng đóng cửa cẩn thận. Cách này chúng tôi vẫn phải thử, dù rằng nước tiểu hôm qua đã bị thất bại. Nhưng với những kiến thức về tâm linh của chúng tôi quá là non nớt, nên chỉ có thể làm như vậy. Vừa sang nhà bác Nam vừa cười vừa nói chuyện. Đến nơi thấy bọn tôi cười đùa vui vẻ, bác trêu: "Hai thằng tụi bay như vớ được vàng hay sao mà cười tươi thế?" "Đầu qua đầu bác, chả qua là..." Tôi ngồi xuống giết một cái điếu rồi kể lại sự việc cho bác nghe. Nghe xong câu chuyện tôi kể, bác chỉ cười xòa khẽ nhắc nhẹ cái đầu cho qua chuyện, rồi lấy cái điếu trên tay của tôi hút thuốc phả gói ra ngoài. Tôi bèn hỏi bác: "Thế tối nay bác có muốn đi cùng bọn cháu không?" Bác khẽ cười rồi quay sang tránh mặt chúng tôi, không biết để làm gì. Xong bác nói: "Tối nay chúng mày làm vậy không sợ bị ma nó ám luôn sao?" "Tụi cháu đã dám làm thì chẳng ngại gì nó cả, phải chiến tới cùng thưa bác." Bác gật gù cái đầu, sau đó bảo hai thằng chúng tôi xuống bếp phụ giúp bác làm bữa. Thời tiết hôm nay thì có vẻ ổn dần, nhưng mà thực sự mà để bỏ bê thì không được, nên quyết định của chúng tôi vẫn là ở lại, cho đến khi giải quyết xong thì tôi sẽ đi. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng đã xế chiều, tôi với Sự cũng chẳng ngủ được. Chúng tôi quay về nhà lấy xe rồi phóng đi chơi điện tử. Cảm giác của tôi lúc nãy hơi lo và thêm chút hổ hởi không biết tối nay sẽ thế nào. Chơi xong tôi quay ra mặc áo mưa rồi cùng Sự đi về. Về đến nhà không thấy bác Năm đâu, gọi thì thấy bác từ sau vườn đi ra. Chúng tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 6 giờ. Chúng tôi lại cắm cúi vào trong bếp nấu nướng. Thu dọn xong, cả ba người đi vào trong giường nằm ngủ một giấc. Tôi thì rất háo hức mà còn pha thêm chút sợ hãi. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, chúng tôi phải đối đầu với cái thứ kinh dị ở bên trong căn nhà kia. Đồng hồ báo thức điểm 12 giờ đêm. Tôi với Sự tỉnh giấc, thấy bác Nam vẫn ngủ, hai thằng bèn lúi húi chạy dây. Đi từ bên ngoài ra đằng sau vườn, đến nơi đứng dựa vào trong cây bờ tường, tôi đã nghe thấy tiếng của con chó và con mèo kêu lên trong đêm, cùng với đó là tiếng bước chân phát ra từ bên trong. Tôi từ từ lấy sợi dây nối mà sáng nãy hai thằng chúng tôi phải kỳ công lắm mới có thể làm được. Chờ đợi hai thằng nín thở, rồi quay sang nhìn nhau gật đầu. Tôi cầm cái dây kéo thật mạnh, tiếng nước rơi bụp lẫn có tiếng hét vang lên. Tôi với Sự đập tay, đắc chí lắm rồi trèo vào trong nhà, mở cửa đi vào bên trong xem xét tình hình. Vừa mở cánh cửa ra, mùi khai sộc thẳng vào mũi làm cho hai thằng nôn thốc nôn tháo. Nhăn mặt ôm tay đi vào bên trong. Chưa kịp bật đèn thì tôi đã nghe thấy tiếng thằng Sự, mà chính xác hơn thì đâu phải nó, nghe như từ cõi u minh vọng về: "Lũ nhãi này, chúng mày tưởng diệt được tao mà dễ sao?" Tôi lạnh sống lưng, quay sang để bỗng nhiên cổ họng nghẹn ứ lại vì bị ai đó bóp. Thế rồi chẳng hiểu sao nó lại đưa tôi ra. Một tiếng leng keng rơi xuống đất, kèm theo một bóng người nhảy vào ôm lấy thằng Sự kéo vật ra đất. Sự vùng vẫy dãy rủa, giằng co với bóng người kia dưới sàn nhà toàn là nước tiểu. Sự với người kia vật lộn trong nhà, người kia cứ cố níu nó lại, mồm thét lên: "Lại đây giúp ta, nhanh lên, Sự nó bị ma nhập rồi." Tôi giật mình chạy ra ôm lấy thằng Sự, nó vùng vẫy chạy ngược ra đằng sau. Rúi tôi đập mạnh vào trong tường, từng nhát đập cứ bốc bốc vào trong tường. Tuy đau lắm nhưng vì thằng Sự là bạn thân của tôi không thể để cho nó như vậy. Tôi dùng hết sức chịu đòn giáng vào trong tường. Sự nó như một con thú hoang, cứ chạy lấy đà rồi lại xông thẳng vào trong tường. Người kia chạy định ném một thứ gì đó vào người thằng Sự thì nó lại đá văng người kia ra. Người kia thì lồm cồm bỏ dậy. Người kia quát lên: "Tha cho chúng nó không có tội. Vào nhà của ta thì các ngươi chỉ còn con đường chết." Sự gầm gừ. Tôi tái mặt, không phải là Sự mà là một con người hoàn toàn khác. Và theo như tôi suy đoán, chính xác là thân xác của thằng Sự đang bị vong hồn kia chiếm đoạt. Người kia không nói gì, rút áo lấy ra một con dao, cắt vào tay, sau đó mài vào trong bùa màu vàng, rồi lao thẳng tới dính thẳng vào trong người của Sự. Người đó bị ăn một phát đạp nữa, còn Sự thì rú lên. Nó lăn lộn đập vào tường thêm một lần nữa rồi gục xuống. Tôi cũng đã mệt quá, thả Sự xuống ngồi ngục xuống đất thở hồng hộc. Người kia thì cũng cố gắng đứng dậy. "Đi lại chỗ tôi." Lúc này ánh sáng mở bên ngoài đường hắt vào, tôi lắp bắp: Bác Nam sao lại?" "Đi về nhà ta đã, ở đây nguy hiểm lắm." Tôi gượng dậy dìu thằng Sự đứng lên, đóng cửa nhà tiến ra mở cổng, rồi tiến sang nhà bác Nam. Về đến nhà bật đèn lên, bác Nam đưa thằng Sự lên giường, sau đó ra bàn thờ lấy cái nước gì đó rồi bảo tôi: "Cứ để cho nó nghỉ ở đây, tại hồn xuất vinh nhập nên là khiến cho cơ thể của nó mệt mỏi." Trời đã khuya, tôi đi ra ngoài sân ngồi một mình vào trong khoảng không đen kịt, kéo theo cơn mưa rả rích. Nghĩ lại tôi rùng mình, lúc Sự gào lên như một con thú hoang bị nhốt, gào lên để thoát ra. Tôi cởi áo, tấm lưng đã bị thâm sỉ vì những vết va chạm mạnh. Bác Nam tiến ra bảo tôi ngồi im, rồi xoa thuốc cho tôi rồi ngồi bên cạnh. Bác cũng vạch bụng lên, lấy thuốc xoa vào trong bụng, những vết thâm hẳn lên do những cú sút trực diện của Sự. Suýt xoa được một hồi, bác cũng lững thững đi vào trong nhà, bê cái điếu ra ngoài, vo tròn viên bi rồi rít một hơi dài. Tôi ngập ngừng rồi hỏi với thái độ tò mò: "Vậy ra bác là pháp sư?" Bác Nam trầm ngâm rồi khẽ lắc đầu trả lời: "Phải, ta làm nghề thầy pháp." "Sao bác lại giấu tụi con?" "Ta cũng không muốn giấu. Thực ra ta đến đây đã được 2 năm, với cái sứ mệnh là tiêu diệt vong hồn ám trong cái ngôi nhà kia, cùng với sư phụ quá cố của ta." Vì tính tò mò, tôi gặng hỏi lại đầu đuôi câu chuyện. Bác vò thêm bi thuốc lão cho vào trong điếu, rít một hơi dài: "Cách đây 2 năm, sau khi giải quyết một vụ án trùng chết mất 6 người trong cùng một gia đình, giải quyết xong thì 2 thầy trò bác nhận được một cuộc điện thoại từ bà Kim, báo rằng nơi đây có 2 vong hồn luôn tàn phá. Cuộc đời phiêu bạt đi đây đi đó, giúp đỡ cho mọi người trả kiếp duyên. Không ngần ngại, 2 người thu dọn sắp xếp gia đình bên này, sau đó cuốn gói thu dọn lên đường. Trải qua hơn 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi. Nhà mà bác Nam đang ở chính là nhà cũ của bà Kim. Bà cho 2 thầy trò ở đây, 2 người nghỉ ngơi 1 ngày sau đó đi xem xét tình hình. Đêm đầu tiên, 2 người đã nghe thấy tiếng cãi vã vang vọng trong đêm. 2 người sực tỉnh, đi ra chỗ ngoài bà tường kia xem xét. Sư phụ của bác đã già, nhăn nhèo đôi mắt nhìn thật kỹ vào bên trong, sau đó bác giật mình. Bác Nam thấy như vậy thì cũng dùng đôi mắt đã được khai nhãn nhìn theo. 2 vong hồn đang cãi nhau ở bên trong nhà, bên ngoài có bóng của một con chó và một con mèo. Sư phụ bác nhìn thấy thì quay qua đấm bút ngón tay rồi khẽ lắc đầu: "Nguy rồi, có cả Cầu và Mưu thì chúng ta đã bị kiểm soát, không còn là vong hồn bình thường. Chúng có thể qua lại cả 2 thế giới. Tình hình này thì nên tiêu diệt 2 con vật kia trước hả thầy?" Bác Nam hỏi lại. "Bây giờ về nghỉ đã, mai ta và con sẽ làm trận đồ bắt sống cái đám này vào." Thầy thở dài rồi nói. Nói xong 2 người trở vào trong nhà để nghỉ ngơi lấy sức, mai còn chiến đấu với vong hồn kia. Sáng hôm sau, 2 người tất bật đi chuẩn bị các đồ lễ, bày trận ra trước sân, nến cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng đã xế chiều, 2 người bèn về nhà ăn uống. Đến 8 giờ, 2 người lại quay sang bên này. Vị sư phụ già nhìn trời bấm đốt, sau đó thầy lấy lẻ tấm bùa ở trên ban thờ đốt, sau đó lẩm nhẩm đọc chú. Đọc được một lúc thì giông tố kéo đến. Thầy nhìn vào trong nhà khẽ nói: "Đến rồi." Thế rồi thầy lại đốt tiếp tấm bùa nữa rồi đọc to hơn lần trước. Gió cứ kéo đến thổi mù mịt, bầu trời tự nhiên tối sầm lại. Thầy bắt đầu rút thanh kiếm gỗ, Rán bùa từ từ mở cửa ra. Tiếng bản lề cánh cửa kêu lên ken két như xé lòng. Thầy chậm rãi bước lên trên nhà. Tự nhiên có cái gì đó đập vào lưng. Thầy quay lại trừng mắt. Các người còn muốn đùa với ta sao? Xem hôm nay các người chạy đi đâu. Nói đoạn thầy rút trong người ra những tấm bùa, đốt cháy lên rồi ném xuống nền nhà. Cầm thanh kiếm cắm trụ xuống đất rồi đọc. Tiếng hét văng vẳng từ đâu đó nghe mà đau đớn. Rồi từ từ hiện ra hai cái bóng trắng đang gầm gừ nhìn vị sư phụ kia. Bác Nam định lao vào để chiến đấu cùng thầy, nhưng thầy bắt bác Nam phải ở ngoài canh chặn. Thầy bắt đầu đốt tấm bùa lớn, lẩm bẩm đọc rồi rút thanh kiếm chỉ thẳng vào người của hai vong hồn kia. Từ đó một đám mặc áo giáp cầm giáo lao tới, ôm chặt lấy hai vong hồn kia. Cái đám mặc áo giáp kia theo bác Nam kể là âm binh mà sư phụ bác luyện. Hai bên giằng co nhau một hồi khá lâu. Khi cả hai đã thấm mệt thì thầy cũng lấm dấm mồ hôi vì phải điều khiển âm binh. Thấy đối phương có vẻ suy yếu, thầy gọi vọng ra bên ngoài. Nam, triển khai thế trận đi. Bác Nam nghe lời, đốt bùa rồi bắt đầu đọc thần chú. Một vòng kết giới được tạo ra ngay dưới chân hai vong hồn trong ngôi nhà này, tạo ra bức tường ngăn cách. Thầy rút ra một tấm bùa đại, chạy nhanh ra ngoài sân lấy hai cái bình to. Bên trên nắp là cái hình bát quái. Đục một lỗ nhỏ rồi vẽ một tấm bùa chỉ vào phía vòng nữ. Thầy khẽ từ từ chỉ vào tấm bùa kia. Vòng nữ bị hút vào gào thét kinh khủng. Sau khi hút được vong nữ vào, thầy dùng tấm bùa lớn khác dán lên sau đó, để ra bên ngoài sân chỗ bắc nam triển khai kết giới. Vòng nam kia cũng với theo, nhưng bị tường ngăn cách lại. Đến lúc vòng nam đang chuẩn bị hút thì con chó và con mèo ma ở đâu xuất hiện, lao đến dẹp tan lũ âm binh của thầy kia. Vòng kết giới bị phá bởi bắc nam sơ ý chạy ra đỡ lấy thầy. Vong hồn kia nhập vào người bắc nam, thấy vậy bèn dùng bùa dán thẳng vào trán của bắc nam ngất đi. Vòng nam kia giận dữ gào thét, trả vợ cho ta. Thầy không nói gì, rút tấm bùa ra đốt cháy rồi lao thẳng vào người con quỷ. Nhưng kỳ lạ thay, thầy không phóng vong hồn kia mà còn bị nó vật cho một trận nhử tử. Máu me be bét chảy từ trên đầu thầy. Thầy cố gắng dùng sức bình sinh lấy máu văng ra vẩy thẳng vào chỗ vong hồn kia. Vong hồn kia gào thét rồi biến mất. Cả hai con vật kia cũng biến mất theo. Bác Nam tỉnh dậy, thấy thầy gục với những vết máu loang lổ. Bác chạy lại đỡ thầy. Thầy đã yếu lắm rồi, hơi thở gấp gáp cố gắng nói. Ta nghĩ là không chịu nổi nữa đâu Nam à. Giờ hãy đem cái bình kia đến chùa Hàm Long, rồi nhốt cái vong nữ đó lại. Vong nam thì thu phục cũng không phải khó, nhưng vì hai con vật kia đỡ đòn chúng rất mạnh. Phải bắt được hai con vật kia, đổ máu cho mực vào thì sức mạnh của chúng sẽ giảm đi đáng kể. Rồi hãy giúp ta. Thầy nấc nghẹn lên rồi tắt thở. Bác Nam ôm thầy khóc. Sáng hôm sau mọi người tổ chức tang lễ cho thầy của bác. Sau khi tang lễ tổ chức xong, bác làm theo di nguyện của thầy, mang cái bình đựng vong hồn nữ kia đến chùa Hàm Long để nhốt. Xong việc, bác xin phép bà Kim cho ở lại để làm nốt việc thu phục vong nam. Bà Kim đồng ý và luôn trợ cấp cho bác. Mấy năm nay bác ở đây chỉ để theo dõi tình hình và cũng để tìm thuật chú mới để có thể thu phục được cái vong hồn kia. Kể đến đây bác sụt sủi nước mắt. Bác ngồi im nhìn ra xa. Tôi thì cũng chỉ biết vỗ vai động viên bác, rồi hỏi bác xem bác đã tìm ra cách chưa. Bác bảo là bác đã tìm thấy rồi, nhưng thực sự là chưa có ai phụ giúp. Vì tin đồn về căn nhà này quá nhanh, khiến cho mọi người có năng lực tâm linh nghe đến mà cũng chẳng ai dám đến phụ giúp cả. Bác cũng chỉ ở đây để chờ thời cơ. Tôi nhắm mắt nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Cháu sẽ giúp bác. Bác gật đầu ra chiều đồng ý. Sau đó bác ghi hết những thứ cần mua để thực hiện cho tối mai. Chưa gần sáng Sự cũng đã tỉnh dậy. Tôi kể hết sự việc cho Sự nghe. Nghe xong nó cũng đồng ý. Tối nay kết thúc tất cả những điều kinh dị trong căn nhà kia. Cầm tờ giấy mà bác Nam đưa trên tay, hai thằng về nhà lấy xe trong trạng thái vẫn còn run rẩy. Phóng xe ra chợ mua những thứ mà bác cần để chuẩn bị cho một trận chiến vào đêm nay. Chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường dưới những cơn mưa nặng hạt tí tách. Tôi với Sự mua bao nhiêu là giấy tiền, hương và có cả máu chó mực, cùng với mấy cuộn chỉ đỏ kèm theo tấm lưới. Về đến nhà, bác Nam vẫn đang ngồi ngoài cửa, nhận lấy những thứ mà chúng tôi đưa cho, rồi cùng mang ra đằng sau cái chòi nhỏ mà hôm trước tôi tò mò. Mở cửa ra có những pho tượng để lâu, bụi bám kèm theo mấy cuốn sách cũ. Bác Nam bảo hai thằng bọn tôi ra ngoài sắm lại giấy tiền với Hương để chuẩn bị làm đồ ăn. Lát nữa bác sẽ ra. Hai thằng nghe xong thì quay trở lại vào trong nhà, sắm lại giấy tiền gấp đầy đủ. Kế đó đi nấu ăn, bác Nam nói vọng ra: "Chuẩn bị luôn cho ta đĩa gạo với muối nhé, cho hết vào trong cái túi." Sau khi làm xong xuôi, hai thằng còn dắt đầu xóm mua ít hoa quả. Sau khi bác Nam về, cả ba người tụ tập lại ăn uống. Bác lấy trong gầm giường ra một cái hộp cùng với loại sấp bùa màu vàng chưa vẽ gì. Mở hộp ra có một bộ quần áo Pháp đã sờn màu. Bác uống xong, bác lại đi ra cái chòi nhỏ kia. Hai thằng chúng tôi lao lên giường đánh một giấc để chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu. Tỉnh dậy mà đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Hai thằng xuống bếp làm rồi đợi bác Nam ra. Bác Nam ra nhìn đã già hơn nhiều tuổi, tay cầm lưới cắt làm đôi để chiên gian thở, cầm một nắm chỉ đỏ cho vào trong túi áo. Ăn uống xong, bác dặn tối nay đúng 8 giờ sẽ bày trận, tất cả sẽ kết thúc vào đêm nay. Ngồi nghỉ được một lát thì cũng đến giờ. Tôi với sự lỉnh kỉnh bê bản tâm cấp để trước cửa nhà, bày biện tất cả các đồ lễ. Bác Nam mặc bộ quần áo Pháp, cầm một chai nước vẩy xung quanh, tiếp theo đó cầm cái túi muối gạo mà thằng Sự đã chuẩn bị để rải quanh nhà. Kế đó bác đưa cho hai thằng tấm lưới lúc nãy rồi nói: "Giờ ta khai nhãn cho hai đứa, bao giờ thấy hai con vật kia xuất hiện thì ném thẳng tấm lưới vào người của chúng. Tiếp theo thì dùng máu chó mực này hất vào chúng, còn lại cứ để ta lo." Hai thằng chúng tôi nhận thấy tấm lưới dính chẳng chịt bùa, cầm run run trên tay. Bác Nam lấy trong tay nải cũ những pho tượng vàng đã được lau dọn sạch sẽ, chứ không còn dính bụi bặm như trong cái chòi kia nữa. Tiếp đó bác thắp nhang vào cái bẻ chuối, rồi lẩm bẩm, sau đó đưa tay quẹt thẳng mắt của hai thằng chúng tôi. Cay xè nên tôi nhắm mắt lại. Được một lúc bác Nam bảo mở mắt ra, cố gắng trấn tĩnh khi nhìn thấy mọi thứ. Xong xuôi bác đứng trước cái bàn thờ đã chuẩn bị sẵn, bấm đốt rồi gật đầu: "Bắt đầu thôi." Dứt lời nhanh như cắt, bác cầm lấy tấm bùa trên bàn, đốt cháy lên cầm luôn qua nhang rồi bắt đầu lẩm bẩm. Có tiếng cười nói âm u từ trong căn nhà phát ra: "Này chúng mày đến nộp mạng, khôn hồn thì cút." Cảnh đó là gió lớn bắt đầu thổi, mưa thì tạnh hẳn từ chiều. Tôi thấy cảm giác lạnh sống lưng khi nghe thấy tiếng kinh tởm phát ra. Tôi nhíu mày, bác Nam quay sang bảo: "Nhìn kỹ vào, nhớ ném trúng hai con vật kia rồi hất máu chó mực vào." Tôi với Sự hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi chuẩn bị chiến đấu. Gió cứ như vậy thổi, bụi bay tứ tung. Bỗng nhiên tôi thấy bên ngoài sân, ngay trước cửa có một con chó và một con mèo đang đứng trong tư thế chuẩn bị vồ mồi. Tôi cầm chắc cái lưới rồi quay sang nhìn thẳng Sự gật đầu. Nhanh như cắt, hai con kia đã nằm gọn trong hai tấm lưới. Không để chần chừ, tôi rút lọ máu chó mực đổ thẳng vào. Khói bốc lên mù mịt như cháy. Tiếng của vong hồn bên trong như có vẻ giận dữ lắm: "Tao sẽ giết chúng mày." Thế rồi một cái bóng trắng bay ra tiến thẳng vào người của thằng Sự. Tôi gọi: "Mày không làm sao chứ Sự?" Nó vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống cười rồi nói: "Tao đây." Nó nắm chặt lấy cổ áo của tôi ép thẳng tôi vào tường. Tôi thấy nghẹn thở, ôm cổ nhăn nhó, phùng chân đạp vào người, nhưng dường như nó không hề hấn gì. Bác Nam cầm lấy tấm bùa chạy ra chỗ thằng Sự kéo nó ra. Bác ôm lấy nó để thả tôi ra, thì bác cũng bị nó đấm cho mấy phát vào lưng. Tôi ngồi xuống thở hồng hộc, trong khi hai người kia vẫn giằng co. Thế rồi không có giây phút để nghỉ ngơi, tôi lao vào vật lộn cùng thằng Sự. Nếu xét về độ to con thì tôi cũng chẳng kém cạnh gì nó, nhưng hôm nay nó lại khỏe một cách kỳ lạ. Hai người chúng tôi bị nó đánh bay ra ngoài, nằm dưới đất nó cười lên ha hả: "Chúng mày chỉ có vậy thôi sao?" Bác Nam liền tiến thẳng vào chỗ nó thì bị nó đấm gục tại chỗ. Tôi thì lồm cồm bỏ dậy để nó sát vào trong tường nhà. Nó dãy giụa làm cho tôi chật vật, mồ hôi ướt đẫm trán. Bác Nam thì cũng cố gượng dậy gào lên: "Giữ chân cho ta." Sau đó bác chạy xuống chỗ bàn tam cấp, lấy cái hộp trong tay nải rút ra một cây gậy lông. Bác đốt bùa lẩm bẩm đọc. Tôi thì vẫn cố gắng chịu đau để giữ chân của thằng Sự. Hình như cái ở bên trong của thằng Sự nhận ra điều gì đó nguy hiểm, nên nó ra sức càng thoát khỏi sự kìm gặm của tôi. Thế rồi nó lấy đà đạp ngược vào tường. Tôi gục hẳn xuống buông nó ra. Sự gầm gừ rồi lao đến chỗ bác Nam đang làm phép. Tôi nghiến răng dùng hết sức kéo nó xuống, giữ chặt lấy cổ của nó. Bác Nam đã làm phép xong, bác cầm con dao cứa vào tay, sau đó vuốt thẳng vào cây lông. Máu nhuộm màu trắng, sau đó bác đi lên. Tôi đã dùng hết sức nên cũng chả giữ được Sự nữa. Bác cầm lấy cây lông vụt một phát vào thằng Sự làm cho nó rú lên. Thằng chó chết, tao sẽ bắt mày trả gấp đôi. Liên tiếp, bác Nam vụt mạnh vào người của Sự. Nó quằn quại rồi gục xuống đất. Bác Nam không còn chút thương xót, vụt liên tiếp thẳng vào người của Sự. Nó nằm lăn ra đất gào rú đau đớn. Vụt được một hồi, bác lớn giọng nói: nhà ngươi đã biết tội chưa? Giờ hãy mau đi siêu thoát đi, nếu không thì đừng trách tà ác. Sự bắt đầu run rẩy, ngồi dậy chắp tay: xin thầy tha cho con biết tội rồi, con hứa từ nay không ở đây làm hại người nữa. Ta hy vọng là thế. Tuy rằng ngươi đã chết, nhưng mà đừng để ảnh hưởng tới người ở đây. Những người ở đây đã bị ngươi dọa cho người đổ bệnh rồi. Bác Nam nghiêm mặt nói. Sự vẫn cúi gằm mặt không nói gì. Được một lát nó lại ú ớ: con biết tội, mong bác giúp con siêu thoát để đầu thai chuyển kiếp. Bác Nam trầm ngâm nhìn ra xa. Bác quay lại thều thào nói: lẽ ra ta phải tiêu diệt ngươi, nhưng vì ông trời có đức hiếu sinh, người cũng đã hối hận về việc ngươi đã làm. Để xem đêm mai thì ta sẽ làm lễ giúp ngươi siêu thoát. Sự chắp tay vái lại bác. Bác Nam đi xuống bàn tam cấp lấy cái chuông kèm theo một lá bùa. Bác bảo Sự há miệng ra, sau đó bác đốt bùa đọc chú. Có một luồng khói bay ra từ miệng thẳng Sự, chui thẳng vào cái chuông đồng. Bác khẽ lắc chuông rồi cho vào tay nải. Tôi với bác khiêng thằng Sự về, bỏ lại đống đổ mai sẽ tính. Về đến nhà đặt thằng Sự lên giường, bác Nam đặt cái chuông chứa vong nam kia lên ban thờ, thắp hương rồi quay vào giường nằm bệt xuống. Nay tất cả đều đã thấm mệt, ngủ luôn tại trận. Sáng hôm sau, Sự đánh thức tôi dậy. Ngoài trời nay đã sáng sủa hơn, ánh nắng chiếu qua các tán cây. Sự nhìn tôi rồi nói: nốt đêm này nữa, mai tao với mày sẽ lên đường. Tôi gọi điện cho bà Kim. Sau 10 phút bà ta có mặt. Nghe chúng tôi kể lại, bà ta sụt sùi nói: ngày xưa gia đình đó là em gái của bà. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc sau khi sinh được một đứa con gái. Thế nhưng bà vợ kia từ sau khi sinh lại đâm ra hư hỏng. Bà ta toàn đi bài bạc cùng hội các chị em. Nhiều lúc thiếu nợ, ông chồng phải dốc sức để trả. Sau khi nợ nần được trả, hứa này hứa hẹn, thì sau đó chứng nào vẫn tật nấy. Thế rồi ông chồng phẫn nộ, sau một trận cãi vã thì ông ta mua xăng đốt cả nhà. Lửa cháy thiêu rụi tất cả những gì đã có. May mắn là đứa con thì vẫn còn sống, nó chỉ bị bỏng ngoài da. Đứa bé sau đó được đưa vào trong nhà ông anh cả để nuôi, vì ông ta sống độc thân. Từ đó trong căn nhà mỗi đêm đều có tiếng cãi nhau loạn lên, kèm theo đó là tiếng chó và tiếng mèo kêu. Lúc đầu những người ở đây tưởng nhà ai nên cho qua, nhưng sau khi xem xét thì họ biết căn nhà này bị ma ám nên không ai lui tới. Gia đình bà Kim đã tu sửa lại, định cho thuê, nhưng ai thuê được 2-3 ngày đều trả tiền rồi chạy mất hút vì tiếng kêu và thường xuyên gặp ác mộng. Căn nhà cứ bị bỏ như vậy, không ai dám thuê. Sáng thì có thể ở, nhưng tối chẳng dám ai. Hôm đó thì tụi tôi đi tìm chỗ bà ta cho ở nhờ mà không lấy tiền là phải. Bác Nam nghe xong cũng gật đầu. Nghe người xung quanh nói là có nhiều vị pháp sư đến đây để trừ ma, nhưng mà kết quả không thành công, mà có khi còn bị trúng vật, bởi hai con vật kia nó như một cái thứ gì đó độc ác và mạnh lắm. Tôi nghe xong câu chuyện thì cũng lên tiếng: thôi thì bác Nam cũng đã giúp được rồi, nay còn chuẩn bị đồ để tối còn giúp ông chú kia. Bà Kim sụt sùi nước mắt rồi đi ra ngoài chợ mua sắm. Tôi với Sự thì lo làm những công việc lặt vặt rồi sang bên nhà thu dọn lại. Trời đã sẩm tối, tất cả các thứ trong nhà đã được chuẩn bị sẵn trên cái bàn tam cấp. Tôi mua gạo rải quanh nhà. Trước ban thờ có cái lồng đèn, bên trong có ánh nến. Bác Nam rút sợi chỉ đỏ kèm theo mấy cây kim cắm xuống đất, rồi lấy chỉ buộc vào tạo thành hình ngũ giác. Bác đặt chiếc lồng đèn bên trong hình. Bà cô Kim thì đến muộn, tay dắt theo đứa bé. Tôi nghĩ đó là con của hai vợ chồng kia. Bác Nam bảo chúng tôi ngồi ra đằng sau, còn bác đốt nhang, cầm chuông rung lên từng hồi. Vì con mắt của chúng tôi chưa bị khóa nhãn nên tôi vẫn có thể nhìn thấy những người bên cõi âm. Trời nổi gió nhẹ, hình ảnh của ông chú kia xuất hiện cầm cái lồng đèn. Ông chú ta mỉm cười cảm ơn tất cả mọi người và nhờ bác Nam nhắn lại cho bà Kim là chăm nom đứa bé cùng căn nhà. Sau đó chắp tay như một lời cảm ơn cuối cùng, rồi cầm chiếc lồng đèn bay mất vào vầng sáng ở trên đầu. Tôi quay sang nhìn đứa bé, sau đó nói chuyện với bà Kim. Bà ta nghe xong thì ôm lấy con bé rơm rớm nước mắt. Chúng tôi giúp bác Nam dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi chỗ, rồi cùng nhau đi về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tôi và Sự lên đường. Bà cụ Kim ra đưa cho chúng tôi một ít đồ coi như là cảm ơn. Tôi vội rút cái ví đưa mấy đồng cho đứa bé. Tội nghiệp nó mới còn bé mà đã mất đi tình cảm của gia đình. Chỉ mong sao nhà bác Kim sẽ đối xử tốt với cô bé, nuôi dạy con bé nên người. Bác Nam cũng quấn gói lên đường. Bác bảo phải đi giúp người để trả hết nghiệp duyên. Chúng tôi chào tạm biệt mọi người, rồi nổ ga đi tiếp chuyến đi đã bị bỏ dở. Thi thoảng chúng tôi có sang thăm thì con bé vẫn còn sống tốt với bà Kim. Căn nhà có nhiều người lui tới hơn. Kể từ đó câu chuyện về căn nhà ma ám đã được chôn vùi mãi trong quá khứ. Kể đến đây tôi rơm rớm nước mắt. Hành trình đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Mấy đứa kia nghe xong cũng run vì sợ. Sự thì nằm ngủ từ lúc nào. Trời về khuya, tôi ngồi nhâm nhi điếu thuốc nhớ lại kỷ niệm, rồi dục mấy đứa nghỉ sớm mai còn lên đường. Đến khi ánh nến đã tắt, tôi nằm chợp mắt để nghỉ ngơi và lấy sức cho chặng đường còn dài phía trước.